Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ thôn lặng lẽ cẩu thành đại bốt. Tác giả, Thanh Sam Cách. Chương 811, không có gì ta không biết. Lăng Chẩm Tuyết thấy Lăng Hà Biên đã đến học đường, tự mình cảm thấy nhàn rỗi tại Bất Phàm Tiêu Cục, bèn rời khỏi đó, một thân một mình thông dong dạo bước khắp Ca Lạp Trấn. Nàng để ý, tiểu trấn này đường xá bằng phẳng, sạch sẽ, người qua kẻ lại toát lên khí tức thanh thản, an nhiên, chẳng chút vướng bận. Dù là tu sĩ hóa thần kỳ, Lăng Chẩm Tuyết đã chu du qua không ít thành trấn thế tục, nhưng hiếm nơi nào yên bình, thuần khiết như Ca Lạp Trấn. Dân chúng nơi đây dường như chẳng bị trần thế hỗn loạn vấy bẩn. Ngay cả tiếng rao của tiểu thương ven đường cũng mang theo nét thông dong, tự tại. Tuy nhiên, tâm trí nàng vẫn quanh quẩn bên những lời Tống Lại Tử từng nói trước đó. Lão bảo rằng tiểu trấn này có đến 5 vị tu sĩ đại thừa kỳ, thậm chí còn có tồn tại vượt xa đại thừa kỳ. Lăng Chẩm Tuyết chẳng thể xác định lời Tống Lại Tử là thật hay giả, nhưng nàng dám chắc, Ca Lạp Trấn này tuyệt không tầm thường. Chỉ riêng tụ linh trận nơi đây đã tinh diệu hơn nhiều so với tụ linh trận của Lăng gia nàng. Đang thong thả bước đi, Lăng Chẩm Tuyết bỗng cảm thấy ánh sáng xung quanh tối lại. Nàng vô thức ngẩng đầu, chỉ thấy một con cốc khổng lồ, thân hình to lớn dị thường, đang lướt qua trên đỉnh đầu. Điều càng khiến nàng kinh ngạc là con cốc ấy chỉ có 3 chân. Tiểu Thanh Hoa, mau lên, trễ giờ mất. Một giọng trẻ con trong trẻo vang lên. Lăng Chẩm Tuyết định thần nhìn kỹ, thấy trên lưng con cốc khổng lồ là một tiểu nữ hài đáng yêu, đang ngồi vững chãi. Điều khiến nàng sửng sốt hơn cả là người dân xung quanh chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Thậm chí, có kẻ còn nhiệt tình vẫy tay chào tiểu nữ hài trên lưng cốc. Xin hỏi, bà, ngài không thấy con cốc to lớn như vậy trông đáng sợ sao? Lăng Chẩm Tuyết không kìm được, quay sang hỏi một lão bà tóc bạc đứng gần đó. Lão bà ấy tóc trắng như tuyết, nhưng tinh thần minh mẫn, khuôn mặt hiền hòa nở nụ cười ấm áp. Cô nương, trông ngươi lạ mặt, chắc là mới đến tiểu trấn chúng ta, nghe lão bà cười đáp. Đó là Tiểu Thanh Hoa, từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Mọi người đều quen thuộc nó. Tính tình nó hiền lành, chưa từng hại ai, cô nương cứ yên tâm. Nhưng ngài không thấy kỳ lạ sao? Lăng Chẩm Tuyết vẫn đầy nghi hoặc. Kỳ lạ gì cơ? Lão bà thản nhiên hỏi lại, như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Là sao con cốc lại lớn đến vậy được? Lăng Chẩm Tuyết thừa nhận, thiên địa linh khí nơi tiểu trấn này cực kỳ nồng đậm, đủ để khiến một số động vật biến dị. Nhưng con cốc này, to lớn đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa, nàng để ý, đa phần cư dân nơi đây đều là người thường, không chút tu vi. Cô nương, theo lời ngươi, lẽ nào có không thể lớn đến thế sao? Lão bà hỏi ngược lại, giọng điệu tự nhiên. Lăng Chẩm Tuyết thoáng nghẹn lời, chẳng biết đáp sao. Dù là trong giới tu tiên, nàng cũng chưa từng thấy con cốc nào to lớn đến vậy, huống chi là ở thế tục. Ha ha, cô nương, ta đùa chút thôi, nghe lão bà bỗng bật cười, giọng treo chọc. Có gì kỳ lạ đâu. Sủng vật nhà lão trấn trưởng nuôi cũng chẳng nhỏ hơn là bao. Nhà lão trấn trưởng. Lăng Chẩm Tuyết khẽ lặp lại, lòng chợt dâng lên một tia nghi hoặc. Lăng Chẩm Tuyết âm thầm khắc ghi mẫu tin tức trọng yếu này. Có lẽ gia đình lão trấn trưởng chính là một trong những tu sĩ ẩn cư tại Ca Lạp Trấn. Đa tạ bà chỉ điểm, nghe nàng lễ phép cúi đầu cảm tạ lão bà, đoạn quay người rời đi. Bước chân thông dong đưa nàng đến dưới gốc hòe cổ thụ giữa tiểu trấn. Lăng Chẩm Tuyết không khỏi lộ vẻ tiếc nuối. Nàng vốn định bái kiến lão giả đánh cờ hôm qua dưới tán cây này, nhưng đáng tiếc, lão giả ấy chẳng còn ở đây. Chỉ còn vài lão nhân bình thường tụ tập dưới gốc hòe, thông thả trò chuyện những chuyện vụn vặt. Thôi, về vậy, Lăng Chẩm Tuyết khẽ lắc đầu, định quay bước trở lại tiêu cục. Bỗng, từ phía sau vang lên một loạt âm thanh rộn ràng. Lão trấn trưởng, ngài sao lại đến đây? Ngài dẫn tiểu phúc bảo ra dạo chơi à? Nghe tiếng các lão nhân trò chuyện, Lăng Chẩm Tuyết khựng lại, vô thức quay đầu. Chỉ thấy một nhóm lão nhân nở nụ cười rạng rỡ, đang nhiệt tình chào hỏi một nam tử dáng vẻ nho nhã. Nam tử ấy mang nụ cười ôn hòa, cử chỉ thông dong, một tay đẩy xe nôi, vừa thân thiết đáp lời các lão nhân. Trong xe nôi, một hài nhi đáng yêu đang say giấc. Chẳng lẽ đây chính là lão trấn trưởng mà lão bà vừa nhắc? Lăng Chẩm Tuyết thầm phỏng đoán, lòng dâng lên chút nghi hoặc. Nhưng bất ngờ, sau khi từ biệt đám lão nhân, nam tử nho nhã kia lại thẳng bước tiến về phía nàng. Hành động đột ngột khiến Lăng Chẩm Tuyết lập tức cảnh giác. Linh cảm mách bảo, người này đến vì nàng. Cô nương đây hẳn là Lăng cô nương. Nam tử nho nhã, chẳng ai khác, chính là Bộ Phàm, lên tiếng hỏi. Ngài biết ta? Lăng Chẩm Tuyết đáp, ánh mắt lộ vẻ đề phòng. Trước đây chưa từng quen biết, nghe Bộ Phàm mỉm cười ôn hòa. Chỉ là nghe lão Tống nhắc qua đôi điều về cô nương. Lão Tống? Lăng Chẩm Tuyết thoáng nghi hoặc, đôi mày khẽ nhíu. Lão Tống chính là người hôm qua dẫn cô nương đến tiểu trấn, hệ Bộ Phàm điềm nhiên giải thích, nụ cười vẫn nhẹ nhàng như gió. Hóa ra là Tống tổng tiêu đầu, nghe Lăng Chẩm Tuyết bừng tỉnh, gật đầu. Ôi, xem ta này, quên tự giới thiệu, hệ Bộ Phàm cười khẽ. Ta họ Bộ, từng đảm nhận chức trấn trưởng nơi đây. Dân chúng trong trấn, người gọi ta là Bộ tiên sinh, người xưng ta là lão trấn trưởng, cũng có kẻ gọi là thôn trưởng, tùy lòng hảo ý. Ngài chính là lão trấn trưởng mà Tống tổng tiêu đầu từng nhắc. Lăng Chẩm Tuyết giật mình, trong đầu thoáng hiện câu nói của Tống Lại Tử hôm qua. Nói ra thì, ở Ca Lạp Trấn chúng ta, người lợi hại nhất vẫn là lão trấn trưởng. Ngươi không biết đâu, ngay cả nghĩa phụ ta, khi gặp lão trấn trưởng, cũng kính cẩn như gặp thế ngoại cao nhân. Nàng lặng lẽ ghi nhớ, lòng càng thêm kinh nghi. Hôm qua, Lăng Chẩm Tuyết đã gặp nghĩa phụ của Tống Lại Tử, một tồn tại thần bí khó lường. Nhưng nam tử nho nhã trước mặt nàng lúc này, khí tức còn sâu thẳm hơn, như vực sâu không đáy, khiến lòng người run rẩy. Ca Lạp Trấn này, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Kính bái kiến tiền bối. Lăng Chẩm Tuyết cung kính cúi đầu. Dù nàng không thể nhìn thấu tu vi của bộ phàm, trong mắt nàng, hắn tựa như một phàm nhân bình thường. Nhưng chính sự hoàn mỹ không chút sơ hở ấy lại khiến nàng lạnh gáy, cảm giác như đứng trước một đại năng vượt xa tầm hiểu biết. Không cần đa lễ như vậy, gây bộ phàm khẽ cười, giọng ôn hòa. Cô nương có thời gian cùng ta đồng hành một đoạn đường chăng? Bẩm tiền bối, vãn bối nguyện ý. E Lăng Chẩm Tuyết đáp, lòng thầm hiểu. Trước một tồn tại như hắn, nàng chẳng có tư cách từ chối. Thế là, nàng lặng lẽ bước theo sau bộ phàm, ánh mắt đầy cảnh giác. Bộ phàm thông dong đẩy xe nôi, hài nhi bên trong say giấc. Hắn khẽ hỏi, "E cô nương định đưa Lăng tiểu tử về Lăng gia tổ địa?" "Đúng vậy, thưa tiền bối." E Lăng Chẩm Tuyết gật đầu, thoáng ngạc nhiên khi biết đệ đệ nàng lại quen với vị đại năng này. "Vậy cô nương có biết, nếu hắn trở về, sẽ phải đối mặt với hậu quả ra sao?" Bộ phàm tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa thâm ý. "Hậu quả gì?" Lăng Chẩm Tuyết sững sờ, vô thức hỏi lại. "Cô nương không biết sao?" Bộ phàm quay đầu, nụ cười nhạt mang theo nét thần bí khó dò. "Vãn bối không hiểu ý tiền bối." E Lăng Chẩm Tuyết đáp, nhưng trong lòng chợt e lột bột y một tiếng. Nàng mơ hồ đoán được thâm ý trong lời hắn, nhưng lại không dám tin. Bí mật ấy, chỉ mình nàng biết qua giấc mộng, sao hắn lại hay? Cô nương hiểu rõ mà, bộ phàm khẽ lắc đầu, giọng ý vị thâm trường. Không được thân nhân tín nhiệm, cuối cùng còn bị rút huyết mạch sống sờ sờ. Như vậy, có đủ bi kịch chưa? Lòng Lăng Chẩm Tuyết chấn động mạnh, toàn thân như bị sét đánh. Hắn thực sự biết. Nhưng làm sao hắn biết được? Tiền bối, ngài làm sao biết chuyện này? Nàng không kìm được, run giọng hỏi. Bộ phàm ánh mắt thâm sâu, nhìn nàng khiến nàng lạnh cả sống lưng. Thế gian vạn vật, không có gì ta không biết. Lăng Chẩm Tuyết bỗng nhớ đến một truyền thuyết trong tu tiên giới. Tương truyền, những đại năng thông thiên có thể thôi diễn thiên cơ, dự đoán vận mệnh. Chẳng lẽ vị tiền bối trước mặt nàng sở hữu thần thông kinh thế ấy? Bộ tiên sinh, ngài không cho phép vãn bối đưa đệ đệ về Lăng gia tổ địa sao? Lăng Chẩm Tuyết thần sắc căng thẳng, cẩn thận hỏi, giọng đầy kính cẩn. Bộ phàm khẽ lắc đầu, nụ cười ôn hòa, "Ngươi gọi ta bộ tiên sinh là được. Ta không cấm cô nương đưa hắn về, nhưng cô nương nghĩ rằng mang hắn trở lại sẽ thay đổi được vận mệnh đã an bài sao?" "Bộ tiên sinh, xin ngài an tâm." Lăng Chẩm Tuyết vội đáp, giọng kiên định. "Vãn bối sẽ dốc lòng bảo vệ đệ đệ, tuyệt không để những bi kịch kia tái diễn. Dưỡng đệ của cô nương hiện giờ thế nào?" Bộ phàm thông dong hỏi, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước. "Hắn vẫn còn ở trong gia tộc." Lăng Chẩm Tuyết thành thật đáp, không dám giấu giếm. "Nếu một ngày đệ đệ cô nương bị hãm hại lần nữa, cô nương sẽ tin thân đệ hay dưỡng đệ?" Bộ phàm bất ngờ hỏi, giọng mang chút ý vị. "Tất nhiên là tin thân đệ." Lăng Chẩm Tuyết đáp ngay, không chút do dự. "Còn những người khác trong Lăng gia? Họ cũng sẽ tin đệ đệ cô nương sao?" Bộ phàm tiếp tục, giọng điềm nhiên nhưng sắc bén như kiếm. "Vãn bối sẽ giải thích rõ ràng với họ." Lăng Chẩm Tuyết quả quyết, ngữ khí không chút dao động. Bộ phàm khẽ cười nhạt, ánh mắt ý vị thâm trường, trong giấc mộng cô nương từng thấy, đệ đệ đã đau khổ giải thích, nhưng có ai trong Lăng gia tin hắn, dù chỉ một lời. "Vậy cô nương dựa vào đâu mà nghĩ rằng người khác sẽ tin cô nương?" Lăng Chẩm Tuyết cứng người, lòng như bị đâm một nhát sắc lạnh. Hình ảnh đệ đệ trong mộng hiện lên, nước mắt tuôn rơi, tuyệt vọng cầu xin, "Tỷ tỷ, ta không ép buộc nha hoàng, họ nói dối." Nhưng trong mộng, từ trên xuống dưới Lăng gia, không một ai tin hắn. Ngay cả nàng cũng cho rằng đệ đệ đang giả vờ. "Bộ tiên sinh, vãn bối sẽ phái người giám sát dưỡng đệ chặt chẽ, tuyệt không để hắn có cơ hội hãm hại thân đệ thêm lần nữa." Lăng Chẩm Tuyết cố trấn tĩnh, giọng đầy bảo đảm. "Chỉ giám sát thôi sao?" Bộ phàm nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh. "Ta thật tò mò, cô nương biết bao nhiêu về tương lai của đệ đệ mình?" Lăng Chẩm Tuyết thoáng do dự, nhưng vẫn thành thật, "Trong mộng, đệ đệ cuối cùng trở thành ma giáo giáo chủ, diệt sạch Lăng gia." "Vậy là cô nương biết nguyên nhân cái chết của song thân và kết cục bi thảm của bốn tỷ muội các người." Bộ phàm cười nhạt, giọng mang ý vị sâu xa. "Vâng, bộ tiên sinh." Lăng Chẩm Tuyết gật đầu. "Ngài yên tâm, chỉ cần ngăn đệ đệ trải qua những bi kịch ấy, hắn sẽ không sa vào ma đạo, càng không tàn sát tu tiên giới." Bộ phàm bật cười, nhưng là nụ cười đầy bất lực, "Cô nương nghĩ ta đang nói về chuyện đó sao? Lăng Hà Biên rơi vào ma đạo hay tàn sát tu tiên giới, với hắn có liên quan gì?" Bộ phàm vốn nghĩ Lăng Chẩm Tuyết không ra tay với dưỡng đệ của Lăng gia là vì nàng chưa biết kết cục bi thảm của gia tộc. Ai ngờ, nàng lại biết rõ mọi chuyện. Dưỡng đệ của cô nương hại chết song thân, bức cô nương đến điên loạn, khiến ba muội muội hoặc câm, hoặc tàn phế, hoặc bị cầm tù. Vậy mà cô nương chỉ định giám sát hắn. Bộ phàm lắc đầu, lòng đầy bất mãn, giọng nói lộ rõ sự khó hiểu. "Chuyện này có gì không ổn sao?" Lăng Chẩm Tuyết cẩn thận đáp, giọng nhỏ nhẹ. "Chỉ cần giám sát chặt chẽ, không để hắn làm điều quá đáng, bi kịch sẽ không tái diễn. Nếu hắn vẫn làm điều quá đáng thì sao?" Bộ phàm nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can, như thể không tin nổi nàng lại hỏi vậy. vãn bối sẽ khiến hắn trả giá đắt cho hành vi của mình. Lăng Chẩm Tuyết đáp, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Trả giá đắt? Bộ Phàm bật cười, lắc đầu đầy ngao ngán. Cô nương chưa từng nghĩ đến cách đơn giản mà triệt để hơn sao? Chẳng hạn, trừ bỏ mầm họa này từ sớm. Lăng Chẩm Tuyết sững sờ, vội lắc đầu, không được, thưa bộ tiên sinh. Song thân ta không biết những việc dưỡng đệ sẽ gây ra trong tương lai. Nếu ta tùy tiện ra tay, phụ mẫu sẽ đau lòng. Hơn nữa, hắn hiện giờ chỉ là một hài tử 7-8 tuổi. Hài tử? Bộ Phàm dây trán, như bị lời nàng làm cho chóng mặt. Dù vậy, hắn cũng hiểu được phần nào. Với Lăng Chẩm Tuyết, mọi thứ chỉ là một giấc mộng. Vì một giấc mộng mà ra tay với dưỡng đệ nàng nuôi từ nhỏ, quả thực chẳng phải chuyện dễ dàng. Hít sâu một hơi, Bộ Phàm cố kìm nén, tự nhủ lòng mình quá nặng lệ khí. Thôi, cô nương về đi. Lăng tiểu tử cứ để ở lại Ca Lạp trấn này, hắn khoát tay, giọng điệu không muốn dây dưa thêm. Bộ tiên sinh, vì sao? Lăng Chẩm Tuyết ngơ ngác, vô tình quên lời dặn không được gọi tiền bối. Vì sao? Bộ Phàm thu lại nụ cười, thần sắc nghiêm nghị. Dưỡng đệ của cô nương hại chết cả nhà cô nương, đẩy thân đệ cô nương vào ma đạo. Vậy mà cô nương còn muốn lưu hắn một con đường sống. Hay cô nương ngây thơ cho rằng, chỉ cần giáo dục tốt, sẽ thay đổi được bản tính hắn. Nhưng, Lăng Chẩm Tuyết ngập ngừng, giọng chần chừ. Nếu vãn bối ra tay với hắn, chẳng phải sẽ giống như dưỡng đệ trong tương lai sao? Vãn bối không muốn trở thành kẻ như vậy. Nàng thực lòng từng nghĩ, nếu có thể thay đổi tương lai của cả thân đệ và dưỡng đệ, há chẳng phải vẹn cả đôi đường. Thú vị thật, Ê Bộ Phàm đột nhiên cười lớn, tiếng cười đầy châm biếm và khiêu khích. Lăng gia các người nuôi dưỡng hắn bao năm, vậy mà hắn lấy oán báo ân, hại chết song thân, bức 4 tỷ muội các người đến điên loạn, tàn phế, cầm tù. Điều đó cho thấy bản tính hắn đã thối nát từ trong cốt. Cô nương không phải nhân từ, mà là ngu muội. Bộ Phàm cười lạnh, giọng sắc bén như kiếm, chất vấn thẳng thừng. Vãn bối. Lăng Chẩm Tuyết định mở lời biện giải, nhưng bị Bộ Phàm ngắt ngang. Cô nương có thể không màng đến sống chết của song thân và muội muội, nhưng ta quan tâm đến số mệnh của Lăng tiểu tử. Hắn đã đến Ca Lạp trấn, là người của trấn này. Ta tuyệt không để hắn dẫm lên vết xe đổ, chịu đựng vận mệnh bi thảm ấy. Bộ Phàm chém đinh chặt sắt, giọng nói đầy kiên định, không chút khoan nhượng. Sắc mặt Lăng Chẩm Tuyết trắng bệch, lòng như bị đâm. Nàng muốn giải thích rằng nàng cũng lo cho an nguy của phụ mẫu và muội muội, cũng quan tâm đến thân đệ. Nhưng lời nói như mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra. Có lẽ, cô nương chưa từng thực sự thấu hiểu nỗi tuyệt vọng của đệ đệ mình. Khi Bộ Phàm bỗng nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu khó lường, như xuyên thấu vạn vật. Hắn kẻ búng tay, một điểm linh quang rực rỡ như sao băng lóe lên, chui thẳng vào mi tâm Lăng Chẩm Tuyết. Nàng chẳng kịp phản ứng. Chỉ trong chớp mắt, trời đất quay cuồng. Khi mở mắt, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn đổi thay. Gió lạnh thấu xương, hòa lẫn mùi cỏ khô, phả vào mặt nàng. Đây là đâu? Lăng Chẩm Tuyết hoảng loạn, lòng đầy nghi hoặc, định gọi Gây Bộ tiên sinh. Oa oa oa. Một tiếng khóc non nớt, bất lực vang lên. Lăng Chẩm Tuyết sững sờ. Đó là giọng nàng. Chuyện gì đang xảy ra? Nàng kinh hoàng nhận ra, mình đã hóa thành một hài nhi, bị cuốn chặt trong tả lót, tứ chi mềm nhũn, không chút sức lực. Vừa rồi, chẳng phải nàng còn đang đối thoại với Bộ tiên sinh sao? Sao trong nháy mắt lại biến thành thế này? Chẳng lẽ đây là thần thông của hắn, trừng phạt nàng? Lăng Chẩm Tuyết lòng nóng như lửa đốt, ra sức giãy giụa trong tả lót, dốc hết sức gào lên. Nhưng dù nàng kêu khản cổ, đáp lại chỉ là gió lạnh cắt da, như từng lưỡi dao sắc, rạch lên khuôn mặt nhỏ bé đau rát. Màn đêm buông xuống, sương lạnh thấm qua lớp tả lót mỏng manh, hàn ý xâm nhập tận xương tủy. Giờ khắc này, Lăng Chẩm Tuyết hoảng loạn tột độ, liều mạng gào khóc, lòng tràn đầy hy vọng có ai đó sẽ đến cứu nàng. Nhưng xung quanh chỉ là một mảnh tĩnh mịch, ngoài tiếng gió rít vù vù, chẳng còn âm thanh nào khác. Thời gian trôi qua từng chút, Lăng Chẩm Tuyết vừa đói vừa mệt, đến sức khóc cũng cạn kiệt. Chẳng lẽ nàng sẽ phải bỏ mạng nơi đây? Ngay khi ý thức nàng dần mơ hồ, bụi cỏ khô bỗng xào xạc rung động. Một thân ảnh còng lưng, áo bào rách nát dính đầy bùn đất, bước ra từ lùm cỏ. Lăng Chẩm Tuyết lờ mờ thấy một lão nhân, khuôn mặt bẩn thỉu, lông mày nhíu chặt, nếp nhăn hằn sâu đầy đau xót. Tạo nghiệp. Kẻ vô lương tâm nào lại bỏ rơi một hài nhi bé nhỏ giữa hoang sơn giả lĩnh thế này? Bộ Phàm cúi nhìn Tiểu Phúc Bảo vừa tỉnh giấc trong xe nôi. Đôi mắt to đen lấy của hài nhi long lanh, khuôn mặt phấn nộn như ngọc lại chẳng chút biểu tình, hoặc nói chính xác hơn, là lạnh lùng vô cảm. Tiểu Phúc Bảo, sau này trưởng thành, ngươi phải nhớ, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta tất báo đáp. Thiện lương là mỹ đức, nhưng cũng cần lưỡi dao sắc bén. Hệ Bộ Phàm ôn hòa nói, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm. Tỉnh rồi. Bỗng, hắn nhận ra động tĩnh bên cạnh, quay đầu nhìn Lăng Chẩm Tuyết vừa lấy lại tinh thần. Đây là đâu? Lăng Chẩm Tuyết mờ mịt, ánh mắt quét quanh, lòng đầy hoang mang. Khi nàng nhìn rõ khuôn mặt Bộ Phàm, những mảnh ký ức vụn vặt như thủy triều ùa về, khiến nàng sững sờ. Đã qua bao lâu? Nàng vội hỏi, giọng run rẩy. Chừng vài hơi thở, Bộ Phàm điềm tĩnh đáp. Không thể nào. Lăng Chẩm Tuyết kinh ngạc, giọng đầy khó tin. Ta rõ ràng đã trải qua mấy chục năm ở nơi đó. Lúc này, nàng không thể phân biệt đâu là hiện thực, đâu là hư ảo. Hay tất cả những gì xảy ra ở đó chỉ là một cơn mộng đáng sợ. Trong giấc mộng ấy, nàng đã thay thế thân phận của đệ đệ, được một lão khất cái hiền hòa nhưng mang nét tang thương thu dưỡng, đặt tên là Lăng Hà Biên. Ở nơi đó, nàng nếm trải đủ mọi cay đắng ngọt bùi của nhân thế. Nàng bị người xua đuổi như chuột, bị chó nhà giàu cắn xé, nhưng cũng có phụ nhân thiện tâm lén đưa cho nàng nửa chiếc bánh nóng hổi. Điều khiến Lăng Chẩm Tuyết khó lòng bình tâm là lão khất cái hiền hòa ấy luôn đẩy phần cơm thừa rượu cạn ít ỏi về phía nàng, dù bụng đói đến sôi ùng ục, vẫn bảo mình đã no. Khi lão khất cái ấy, người mà nàng nương tựa, qua đời, nàng đau buồn, xót xa, nhưng hơn hết là cảm giác bất lực ngập tràn. Dù mang trong mình ký ức của một đời, nhưng trong giấc mộng, Lăng Chẩm Tuyết không thể tu luyện, cũng chẳng thể giúp lão khất cái hiền hòa kia có một ngày an nhàn. Nàng từng khao khát biết bao Lăng gia sẽ sớm tìm được mình, nhưng trớ trêu thay, mãi đến khi lão khất cái qua đời, Lăng gia mới xuất hiện. Nàng từng nghĩ mình sẽ không dẫm lên vết xe đổ của đệ đệ. Nhưng hiện thực như một cái tát mạnh mẽ giáng xuống. Cả Lăng gia, từ trên xuống dưới, không một ai tin nàng. Phụ mẫu nghi kỵ, muội muội mỉa mai, dưỡng đệ toan tính, vị hôn phu chế nhạo, tất cả đều là những gì thân đệ nàng từng chịu đựng. Cuối cùng, nàng vẫn bị chính người thân rút đi huyết mạch, như một kẻ bị ruồng bỏ, đuổi khỏi cổng gia tộc. Trong bóng tối vô tận và nỗi tuyệt vọng không cùng ấy, nàng bỗng tỉnh mộng. Chỉ là mộng Nam Kha mà thôi, Ê Bộ Phàm điềm tĩnh nói, giọng bình thản như nước. Mộng ư? Lăng Chẩm Tuyết lẩm bẩm, thần sắc thất thần. Cảm giác ấm áp từ bàn tay lão khất cái, gió lạnh thấu xương nơi đầu hẻm, tất cả chân thực đến mức khiến lòng nàng đau nhói. Tự mình trải qua một lần, cô nương thấy đệ đệ mình đã chịu đựng những gì, cảm giác ra sao? Bộ Phàm khẽ hỏi, ánh mắt sâu thẳm. Khổ. Lăng Chẩm Tuyết khóe môi nở nụ cười đắng chát. Nàng từng nghĩ đệ đệ chỉ là lưu lạc bên ngoài, chịu chút khổ sở tầm thường. Nhưng nàng không ngờ, nó lại gian nan đến vậy. So với Lăng gia, có lẽ những ngày tháng bên lão khất cái mới là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời đệ đệ. Đúng vậy, khổ. Bộ Phàm khẽ cười, nhưng đáy mắt chẳng chút ý cười. Có những kẻ đứng trên cao, dễ dàng buông lời châm chọc, rằng chút khổ ấy có là gì, ai mà chẳng trải qua. Nhưng họ đâu hiểu, con người sống nhờ một hơi thở, trái tim băng giá còn đau đớn hơn đói khát, rách rưới. Lăng Chẩm Tuyết cúi đầu, xấu hổ không nói nên lời. Nàng từng chính là người buông lời như vậy với đệ đệ. Chỉ đến khi tự mình nếm trải, nàng mới hiểu đó là nỗi khổ khắc cốt ghi tâm. Bộ tiên sinh, e nàng bỗng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Vãn bối đã biết mình phải làm gì. Đừng gọi ta tiền bối, Bộ Phàm nhíu mày, nhắc nhở. Vâng, Bộ tiên sinh, Lăng Chẩm Tuyết sửa lời. Nếu vãn bối trừ bỏ mầm họa kia, ngài sẽ cho phép ta đưa đệ đệ về Lăng gia, đúng không? So với giấc mộng trước, thần thông của Bộ tiên sinh khiến nàng cảm nhận mọi thứ chân thực hơn bao giờ hết. Ân, e Bộ Phàm nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt không dao động. Vậy hai ngày nữa, vãn bối sẽ rời Ca Lạp trấn, Lăng Chẩm Tuyết hít sâu, giọng đầy quyết tâm. Sau khi rời trấn, đừng để lộ bất kỳ điều gì về nơi này với ngoại giới, e Bộ Phàm nhìn nàng, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, dặn dò. Vãn bối minh bạch, e Lăng Chẩm Tuyết cung kính đáp, thái độ không chút do dự. Ta xin cáo từ. Bộ Phàm khẽ cười nhạt, thông dong đẩy xe nôi, bóng dáng dần khuất xa. Lăng Chẩm Tuyết đứng lặng, lòng tạm thời lắng lại sau cơn sóng gió. Nàng quay người, bước chân vững chãi hướng về phía Bất Phàm Tiêu Cục. Kỳ thực, lý do Bộ Phàm ngăn nàng đưa Lăng Hà Biên về Lăng gia không chỉ xuất phát từ lòng thương xót cho những gì Lăng Hà Biên đã trải qua. Sâu xa hơn, hắn không muốn thấy Lăng Hà Biên trở thành con cờ của ma tộc, gây họa cho tu tiên giới. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương nhuộm Ca Lạp trấn thành sắc cam rực rỡ. Lăng Hà Biên túi sách, từ học đường trở về. Bỗng, hắn thấy Lăng Chẩm Tuyết đứng trên bậc đá trước cổng Tiêu Cục, ánh mắt phức tạp. Tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây? Lăng Hà Biên ngây ngô hỏi, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ khó hiểu. Ta quyết định trở về Lăng gia xử lý vài việc trước, hệ Lăng Chẩm Tuyết đáp, giọng trầm tĩnh nhưng mang chút tâm tư khó nói. Sau khi giải quyết xong, ta sẽ quay lại tìm đệ. Trong thời gian này, đệ hãy suy nghĩ kỹ, có muốn về Lăng gia hay không? Được, hệ Lăng Hà Biên gật đầu ngay, chẳng cần nghĩ ngợi. Trong đầu hắn, giọng oán trách của Lăng lão tổ chợt vang lên, người tiểu bối này thật chẳng ra gì, nói đi là đi, chẳng chút lưu luyến. À, đệ đệ, hệ Lăng Chẩm Tuyết bỗng lên tiếng, kỳ gia gia hiện giờ được an táng nơi đâu? Gia gia? Lăng Hà Biên nghi hoặc, đôi mắt trong veo nhìn nàng. Là vị lão nhân từng thu dưỡng đệ năm xưa, Lăng Chẩm Tuyết vội bổ sung, giọng thoáng gấp gáp. Tỷ hỏi chuyện này làm gì? Lăng Hà Biên nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc. Việc này Lăng Chẩm Tuyết khẽ ngập ngừng. Dù sao gia gia ấy từng nuôi dưỡng đệ, thân làm tỷ tỷ, ta đến tế bái cũng là điều nên làm. Được, để đệ dẫn tỷ đi, Lăng Hà Biên ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu. Gia gia được an táng ngay trong tiểu trấn này sao? Lăng Chẩm Tuyết kinh ngạc, giọng thoáng run. Ân, Lăng Hà Biên đáp. Lúc trước, đệ chỉ chôn gia gia qua loa ở sườn núi hoang. Sau này, nhờ tổng tiêu đầu chiếu cố, đệ có chút tiền dư, liền dời mộ gia gia đến nơi tử tế hơn. Nói đoạn, Lăng Hà Biên dẫn Lăng Chẩm Tuyết đến nghĩa trang ở tây giao của Ca Lạp trấn. Họ dừng lại trước một tấm bia đá xanh đơn sơ, trên chỉ khắc vỏn vẹn bốn chữ y mộ gia gia. Ngay cả năm sinh năm mất cũng không ghi. Lăng Chẩm Tuyết lặng nhìn tấm bia giản dị, hốc mắt bất giác đỏ hoe. Nàng vội quay mặt đi, dùng khăn tay khẽ lau khóe mắt, cố giấu đi giọt lệ trực trào. Cảnh này khiến Lăng Hà Biên cảm thấy kỳ lạ. Sao tỷ tỷ hắn lại thương tâm hơn cả hắn? Sáng ngày thứ hai, khi ánh bình minh vừa ló dạng, Tống Lại Tử lại đến tư gia của Bộ Phàm để đàm đạo. Tiểu Mãn, cô nương nhỏ nhắn lanh lợi, bận rộn bưng trà rót nước. nàng chẳng thể làm khác, bởi đây là nhiệm vụ mà phụ thân giao phó, như một dấu ấn trong sinh hoạt thường nhật. Tiểu Mãn quả là hiểu chuyện, Tống Lại Tử không quên buông lời tán dương. Giá mà Hương Thảo nhà ta được như ngươi, ta đã mãn nguyện. Hắn cố ý nhấn giọng, bởi Tiểu Mãn chính là chị của khuê nữ nhà mình. Đa tạ Tống đại gia khen ngợi, Tiểu Mãn mỉm cười đáp, chẳng màng đến ý tứ ẩn sau lời hắn. Ngài và phụ thân cứ thông thả đàm đạo, tiểu nữ còn việc phải làm. Nói đoạn, nàng nhanh nhẹn rót thêm trà nóng cho Tống Lại Tử, rồi bắt tay dọn dẹp đình viện, dáng vẻ hoạt bát chẳng chút chậm trễ. Lão trấn trưởng, Tống Lại Tử nháy mắt, giọng đầy ý tứ. Nhà nào cưới được Tiểu Mãn hiền thục như thế, đúng là đốt cao hương tám đời. Bộ phàm đang ôm Tiểu Phúc Bảo, khẽ liếc Tiểu Mãn, thầm nghĩ, nha đầu này, sau này là cưới hay gả, quả là khó nói. Thôi, nói xem, ngươi đến có việc gì? Bộ phàm điềm nhiên hỏi, tay khẽ đùa với Tiểu Phúc Bảo trong lòng. Kỳ thực cũng chẳng phải đại sự, Tống Lại Tử thở dài, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chỉ là sáng nay, tỷ tỷ của Lăng tiểu tử đã rời khỏi trấn. Rời thì rời, có gì đáng bận tâm? Bộ phàm thông dong đáp, giọng chẳng chút dao động. Nhưng ta càng nghĩ càng thấy không ổn, Tống Lại Tử nhấp ngụm trà, lắc đầu. Mới hôm trước, nàng còn bảo Lăng tiểu tử cân nhắc chuyện về Lăng gia. Vậy mà trời chưa sáng, nàng đã vội vã đi, nói là về xử lý vài việc rồi sẽ quay lại. Ta thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ. Người ta có việc phải làm, ngươi lại không chịu. Bộ phàm nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn tập trung vào Tiểu Phúc Bảo, như chẳng để tâm. Chịu chứ. Tống Lại Tử gật đầu, nhưng giọng điệu vẫn đầy ngờ vực. Song với con mắt từng trải của Tống Lại Tử, việc này chẳng đơn giản đâu. Biết đâu tỷ tỷ Lăng tiểu tử bị ai đó ở trấn ta dọa cho chạy mất. Ô hát. Bộ phàm nhướng mày, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Vậy ngươi đoán là ai? Tống Lại Tử vuốt cằm, ra vẻ thâm trầm như một vị thám tử, ai thì ta chưa đoán ra, nhưng chắc chắn nàng bị dọa chạy. Bộ phàm lắc đầu, cười nhạt, thay vì rảnh rỗi suy đoán lung tung, sao không đọc thêm sách cho bổ ích? Ta có học mỗi ngày mà. Tống Lại Tử lập tức ưỡn ngực, giọng đầy tự hào. Học mỗi ngày? Bộ phàm nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ cổ quái. Đương nhiên. Tống Lại Tử vỗ ngực, vẻ mặt chính trực. Lão trấn trưởng, những tiểu thuyết ngài viết, ta ngày nào cũng chăm chỉ đọc. Bộ phàm. Thôi, chẳng nói thêm được gì. Trước đây, Tống Lại Tử mù chữ, nhưng nay nhờ chăm đọc tiểu thuyết của bộ phàm, hắn đã thuộc lầu những chữ thông dụng. Lão trấn trưởng, Tống Lại Tử cười nịnh, giọng đầy háo hức. Tân tác của ngài bao giờ ra vậy? Ta chờ đến sốt cả ruột rồi. Nhưng mà, lần sau ngài có thể. Đừng viết mấy nội dung kỳ quái, khó tả ý được không? Nội dung kỳ quái là sao? Bộ phàm cố tình hỏi, dù đã biết ý hắn. Ngài còn giả bộ hồ đồ. Tống Lại Tử vội kêu lên, giọng đầy bức xúc. Như lần trước, cái gì mà Long cô nương? Ôi, ta đọc xong ba ngày không nuốt nổi cơm. Bộ phàm thầm hiểu, Tống Lại Tử đang nhắc đến một đoạn trong Thần Điêu. Hắn nhịn cười, hỏi tiếp, vậy ngươi thích loại tiểu thuyết nào? Ta thích kiểu như phàm nhân hay hoàng mỹ, Tống Lại Tử đáp, mặt mày rạng rỡ. Tốt nhất là đọc vào thấy sảng khoái, thoải mái. Sảng khoái. Bộ phàm lặp lại, ánh mắt thoáng trầm ngâm. Trước đây, để khơi gợi cảm xúc tiêu cực, hắn cố ý viết vài bộ tiểu thuyết khiến người đọc ê ý khó bình. Hiệu quả quả nhiên đạt được, nhưng nếu cứ tiếp tục sao chép kiểu ấy, e là bút danh của hắn sẽ mang tiếng xấu. Người đời sau này thấy tên hắn, có khi còn phải đi đường vòng tránh xa. Hơn nữa, từ sau đoạn Thần Điêu kia, Chu Minh Châu chắc chắn sẽ kiểm tra kỹ từng dòng tiểu thuyết của hắn. Ta sẽ cân nhắc, bộ phàm điềm tĩnh nói, ánh mắt sâu thẳm. Vậy mong lão trấn trưởng sớm ra tân tác. Tống Lại Tử cười tươi, uống thêm vài chén trà, rồi viện cớ tiêu cục còn việc, cáo từ rời đi. Phụ thân, người thật định viết tiểu thuyết bình thường sao? Tiểu Mãn ngừng tay chổi, tò mò nhìn vị phụ thân kia cá ướp muối ý của mình. Nàng đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa phụ thân và Tống Lại Tử, nhưng đối với chuyện của Lăng tiểu tử hay tỷ tỷ hắn, nàng chẳng mảy may hứng thú. Gì mà tiểu thuyết bình thường? Bộ phàm sửa lời, giọng nghiêm túc. Vi phụ từ trước đến nay luôn viết những chuyện rất đổi bình thường, có gì sai? Ồ, nội dung kiểu ngưu đầu nhân cũng gọi là bình thường sao? Tiểu Mãn nhíu mày, cười lạnh, giọng đầy châm biếm. Bộ phàm cứng họng, chẳng biết đáp sao. Chuyện này, quả thật khó mà biện minh. Thôi, không nói với con nữa, Tiểu Mãn phẩy tay, tiếp tục dọn dẹp. Con còn phải quét tước gian nhà, xong xuôi còn về tu luyện. Nhưng phụ thân, người nhớ viết cho cẩn thận. Thời hạn ước định với mẫu thân sắp đến rồi đấy. Yên tâm, vi phụ nhất định sẽ hoàn thành trước thời hạn ước định với mẫu thân con, gây bộ phàm thề thốt, giọng đanh thép như đinh đóng cột. Người có linh cảm rồi sao? Tiểu Mãn ngừng tay chổi, tò mò ngước nhìn phụ thân. Có. Bộ phàm đáp, ánh mắt lộ vẻ tự tin, như đã tính toán kỹ càng. Là thể loại gì? Tiểu Mãn tròn mắt, giọng đầy hiếu kỳ. Con chẳng thèm đọc, hỏi nhiều làm chi? Bộ phàm cố ý lấp lửng, như muốn trêu chọc. Con không đọc, nhưng chẳng lẽ không thể thay mẫu thân hỏi một câu sao? Tiểu Mãn biểu môi, phản bác ngay. Được, được, được, ê bộ phàm bật cười, khoát tay. Để ta nói cho con. Con còn nhớ Tống Thúc từng nhắc đến một giấc mộng chứ? Giấc mộng? Mộng gì? Tiểu Mãn cau mày, vẻ mặt mờ mịt, chẳng hiểu phụ thân đang nói gì. Trí nhớ con kém thế sao? Bộ phàm lắc đầu, cười nhạt. Đợi tiểu thuyết ra, con sẽ rõ. Thôi, người thích nói thì nói. Tiểu Mãn hậm hực, quay người bước vào nhà. Nhưng khi đến ngưỡng cửa, nàng bỗng quay lại, giọng nghiêm túc, "Ê phụ thân, sắp tới sư phụ của mẫu thân sẽ đến thăm. Người nên chuẩn bị tâm lý cho tốt." Nói xong, Tiểu Mãn quất bóng sau cánh cửa. Nha đầu này, Ê Bộ Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ. Rõ ràng là hảo tâm nhắc nhở, vậy mà cứ như đòi nợ. Những ngày sau đó, Bộ Phàm sống thông dong như gió thoảng. Hoặc ngồi câu cá bên suối, hoặc cùng Tiểu Phúc Bảo nằm phơi nắng trong đình viện, thỉnh thoảng lại dạo bước quanh Ca Lạp trấn, trò chuyện cùng các hương thân về chuyện nhà cửa, ruộng vườn. Cuộc sống của hắn bình dị mà phong phú. Không chỉ hắn, những tu tiên giả trong trấn cũng thế. Ngô Huyền Tử, Lão Khất Cái và Thiên Tuyền Tử, ba vị đại lão tu tiên, lúc thì tụ dưới gốc hòe cổ thụ đánh cờ, lúc lại cùng Tống Lại Tử nâng chén đàm đạo, thỉnh thoảng ghé Tư Gia Bộ Phàm uống trà luận đạo. Năm vị đại thừa tu sĩ do Lão Khất Cái dẫn đến thì bận rộn ở tử quán của Tống Lại Tử, chân không chạm đất. May thay, mỗi khi xong việc, Tống Lại Tử đều hào phóng mời họ một chầu rượu, khiến họ cảm kích không thôi. Đoàn Chính Hậu vẫn ngày ngày rèn sắt trong trấn. Ai ngờ được, vị luyện khí tông sư từng vang danh tu tiên giới này lại là thợ rèn xuất sắc nhất Ca Lạp trấn. Định An Hầu, nam tử mất trí nhớ từng được Tiểu Ni cứu, giờ dạy binh pháp tại thư viện. Quan hệ giữa hắn và Tiểu Ni vẫn nhạt nhẽo, không nóng không lạnh, điều này khiến Tiểu Mãn thầm vui. Chỉ cần Tiểu Di không quá thân cận với Định An Hầu, nàng sẽ không dẫm lên vết xe đổ kiếp trước, càng tránh được những biến cố đáng lo. Vĩnh Văn Đế cùng đại thái giám của ông vẫn lưu lại trấn, sống vui vẻ như quên cả trời đất. Ngày ngày, họ hoặc dạo chơi khắp nơi, hoặc ghé thư viện chỉ điểm học tử, thần thái tự tại. Nhưng nếu hỏi ai bận rộn nhất Ca Lạp trấn, không ai qua được Chu Minh Châu. Nàng vốn định tìm Bộ Phàm đòi bản thảo, nhưng bất ngờ, trấn nhỏ bỗng rúng động vì một sự kiện. Dưới gốc hòe cổ thụ ở Ca Lạp trấn, vài lão hán ngồi tụ lại, miệng nhai thuốc lá rời, chép chép, câu được câu răng trò chuyện chuyện thiên hạ. Nghe nói chưa? Chuyện hôn sự nhà lão Vương tiêu tan rồi. Ha ha, không tiêu mới lạ. Đến ngày lên kiệu, còn đòi thêm 100 lượng bạc gọi là tiền lên kiệu. Ta sống hơn nửa đời người, chưa từng nghe cái lệ nào thế này. Đúng đấy. Nghe nói lão Vương lúc ấy tức đến đập bàn luôn. Không treo cổ lên là may rồi. Ta nghe đâu chuyện hôn sự này, nhà Trương gia vừa mở miệng đã đòi 100 lượng sính lễ. Lão Tôn, ngươi không nghe nhầm chứ? Ở trấn ta, cưới vợ mà 20-30 lượng đã coi là hào phóng. Dân các thôn quanh đây ai chẳng khen người Ca Lạp trấn rộng rãi. Ta lừa ngươi làm gì? Vậy thì khổ rồi. Nếu nhà lão Vương mở đầu thế này, sau này nhà nào nghị hôn cũng theo số đó, đám hậu sinh trong trấn lấy đâu ra bạc mà cưới vợ? Chẳng phải sao? Dù trấn ta vài năm nay có khấm khá hơn, nhưng nhà nào chẳng có cả đống chỗ cần dùng bạc. Ai mà tùy tiện moi ra cả 100 lượng được? Ôi, ngày trước ở thôn ta, 7-8 lượng bạc là cưới được một nàng dâu. Dù có vét sạch vốn liếng, ít ra cũng lập được gia đình. Giờ thì hay rồi, 100 lượng bạc vẫn vét sạch vốn, chuyện này là thế nào chứ? Điều khiến người ta tức nhất là cách hành xử của Chu trấn trưởng. Đúng, đúng. Sao lại đi bên người ngoài? Rõ ràng nhà Trương gia làm chuyện bất chính, vậy mà còn giúp họ. Mấy lão hán càng nói càng sôi nổi, điếu thuốc gõ vào nồi đất bồn bột vang dội. Gần đây, chuyện hôn sự nhà Vương Điền Toàn làm trấn nhỏ xôn xao cả lên. Nói đến chuyện này, phải bắt đầu từ tiểu nhi tử của Vương Điền Toàn, Vương Văn Trạch. Vương Văn Trạch là một tiểu tử thành thật. Vài ngày trước, trong lúc dạo chơi ngoại thành, hắn tình cờ gặp khuê nữ nhà Trương gia ở thôn Thượng Du. Cô nương ấy dung mạo thanh tú, miệng lưỡi ngọt ngào như rót mật. Hai người trẻ tuổi vừa gặp đã mến, chẳng mấy chốc đã tình đầu ý hợp. Vương Điền Toàn và phu nhân thấy tiểu nhi tử mê mẩn như vậy, bèn mời bà mối đến Trương gia cầu hôn. Ai ngờ, Trương gia vừa mở miệng đã đòi 100 lượng sính lễ. Số bạc này khiến nhà Vương gia đau đầu không xiết. Nhưng vì nhi tử quá say mê, Vương Điền Toàn cắn răng đồng ý. Nào ngờ, đến ngày đón dâu, Trương gia lại trở mặt. Họ bảo rằng ê nuôi con gái lớn không chẳng dễ dàng, đòi thêm 100 lượng ê tiền lên kiệu, còn lớn tiếng rằng người Ca Lạp trấn chẳng thiếu chút bạc ấy. Vương Điền Toàn tức đến râu mép run bần bật, mặt đỏ gay. Dù Ca Lạp trấn mấy năm nay có khấm khá hơn trước, nhưng đó cũng chỉ mới vài năm ngắn ngủi. Xây nhà, nuôi dạy hài tử, tổ chức hôn lễ, việc nào mà chẳng tốn bạc như nước chảy. Huống chi, trên Ca Lạp trấn, không phải ai cũng như Chu Minh Châu hay Tống Lại Tử, làm ăn lớn, bạc đầy tay. Nhà Vương Điền Toàn chỉ là một gia đình bình thường trong trấn, làm sao chịu nổi sự dày vò như vậy? Chuyện này náo loạn, cuối cùng đôi bên đường ai nấy đi. Nhưng đến khi bàn chuyện trả sính lễ, Trương gia lại trở mặt, cứng rắn bảo rằng Vương Văn Trạch làm tổn hại thanh danh khuê nữ họ, sính lễ coi như bồi thường. Nhà Vương gia đâu chịu nuốt cục tức này. Nếu là ngày trước, khi trấn còn là thôn nhỏ, Vương Điền Toàn đã dẫn người trong tộc đến tận cửa đòi công đạo. Nhưng nay Ca Lạp trấn trọng quy củ, việc này đành phải đưa lên trấn trưởng Chu Minh Châu. Chu Minh Châu thấy chuyện ầm ĩ, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng đứng ra hòa giải, mời thôn trưởng Hạ Du thôn đến nói chuyện. Nhờ uy tín của thôn trưởng, Trương gia cuối cùng chịu trả lại một nửa sính lễ. Nhưng trong lòng Vương gia vẫn uất ức. Hôn sự không thành, lại mất trắng 50 lượng bạc, ai mà chịu nổi. Không chỉ Vương gia bất mãn, nhiều hương thân trong trấn cũng kín đáo chỉ trích cách hòa giải của Chu Minh Châu. Dù nàng đã dốc lời thuyết phục, khiến Trương gia trả lại nửa số sính lễ, nhưng danh vọng của Chu Minh Châu trên trấn vẫn rất thê thảm. Thậm chí, có người đem nàng so sánh với Bộ Phàm, bảo rằng nếu là lão trấn trưởng, tuyệt đối không để người Ca Lạp trấn chịu thiệt. Nghe những lời bàn tán của Hương thân, Chu Minh Châu lòng đầy khó chịu. Trong mắt nàng, dù Trương gia hành sự bất chính, nhưng hôn sự thất bại quả thực ảnh hưởng danh tiết cô nương. Cách xử lý này đã là công bằng nhất. Song, dân chúng trong trấn lại chẳng hiểu lòng nàng. Lão trấn trưởng, nếu là ngài sẽ xử lý thế nào? Chu Minh Châu hỏi, giọng thoáng bức bối. Nàng không phục khi bị so sánh với bộ phàm, bởi từ trước đến nay, Chu Minh Châu nàng chưa từng thua kém ai. Ngươi có hỏi ý kiến hai người trẻ tuổi không? Bộ phàm thông dong rót một chén trà, đẩy đến trước mặt nàng, giọng điềm tĩnh. Tất nhiên có hỏi, Chu Minh Châu thở dài. Văn Trạch vẫn còn nặng lòng với Trương gia cô nương, nhưng cách hành xử của Trương gia khiến song thân cậu ấy không đồng ý. Còn cô nương nhà Trương gia thì sao? Bộ phàm tiếp tục hỏi. Nha đầu đó quá thủ cựu, Chu Minh Châu lắc đầu. Mở miệng ra là toàn do phụ mẫu làm chủ. Nếu cô ta kiên cường một chút, ta đã có thể tác hợp đôi trẻ. Đáng tiếc rèn sắt chẳng thành thép, Chu Minh Châu thở dài, giọng đầy nuối tiếc. Dù có tác hợp thì đã sao? Ta không rõ hai hài tử ấy yêu nhau sâu đậm thế nào, nhưng Trương gia lòng tham vô đáy như vậy, hôm nay đòi tiền lên kiệu, ngày mai có khi lại đòi khế nhà. Từ nay về sau, biết đâu còn phải chu cấp cho huynh đệ bên nhà ngoại họ. Bộ phàm bật cười, lắc đầu, kẻ chắc không đến mức ấy đâu. Chu Minh Châu ngập ngừng, kẻ chuyện này, ai dám nói chắc. Vậy nếu là ngươi, ngươi sẽ xử lý thế nào? Nàng tò mò hỏi. Bộ phàm thông dong nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, rồi điềm tĩnh đáp, theo ta, lỗi ở Trương gia lòng tham vô độ, chẳng phải Vương gia keo kiệt. Nếu cứ nhượng bộ, ngoại nhân sẽ nghĩ Ca Lạp trấn dễ bị bắt nạt. Chi bằng cương quyết hơn, để Trương gia biết rằng chúng ta phân rõ phải trái, nhưng không phải quả hồng mềm mặt người bóp nặng. Chu Minh Châu cao mày, nhưng như vậy, chẳng phải duyên phận của đôi trẻ sẽ tan vỡ sao? Đã ầm ĩ đến nước này, còn nói gì duyên phận? Bộ phàm cười nhạt, đặt chén trà xuống bàn, giọng mang chút châm biếm. Duyên sâu đến đâu cũng chẳng ngăn nổi lòng người toan tính. Cưỡng cầu làm gì, thà thuận theo tự nhiên. Ý ngài là, ngài sẽ buộc Trương gia trả lại toàn bộ sính lễ. Chu Minh Châu hỏi. Chẳng những phải trả hết sính lễ, e bộ phàm nghiêm giọng, ánh mắt sắc lạnh. Còn phải khiến Trương gia vào một vài ngày để hối lỗi. Không được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mức ấy chứ? Chu Minh Châu kinh ngạc, trợn mắt. Sao lại không? Bộ phàm điềm nhiên đáp. Hôm nay Trương gia dám làm thế, ngày mai sẽ có Lý gia, Triệu gia bắt trước. Chẳng lẽ ngươi vẫn chỉ đòi lại nửa sính lễ? Lâu dần, hậu sinh trong trấn còn dám thành thân nữa không? Chu Minh Châu lặng im, lòng bỗng sáng tỏ. Như lời bộ phàm, nếu Ca Lạp trấn mở ra tiền lệ này, hôm nay lùi một bước, ngày sau sẽ phải lùi trăm bước. Minh Châu nghe bộ phàm khẽ nói, giọng trầm ổn. Ngươi biết vì sao hương thân trong trấn bàn tán về ngươi không? Chẳng phải vì họ cho rằng ngươi bất công, mà là họ sợ ngươi làm mất đi cốt khí của Ca Lạp trấn. Chu Minh Châu thở dài, cúi đầu, e là ta cân nhắc chưa chu toàn. Không phải ngươi thiếu chu toàn hay bộ phàm ngữ trọng tâm trường, mà là ngươi quá để ý danh tiếng. Làm trấn trưởng không phải làm người hiền lành. Khi cần cương quyết, phải cương quyết. Có lúc, hương thân không cần một trấn trưởng khéo léo, mà là một người có thể đứng ra giữ vững chính kiến thay họ. Tại Tư gia Vương Điền Toàn, trong căn phòng nhỏ, khói thuốc lá rời lượn lờ. Vương Điền Toàn cúi đầu, tiếp từng hơi thuốc, lông mày nhíu chặt như kẹp chết được cả con ruồi. Phu quân, Trạch Nhi đã nhốt mình trong phòng mấy ngày rồi, phu nhân Vương Điền Toàn đứng cạnh cửa, ánh mắt đầy lo lắng. Cơm mang vào, nó chẳng động đũa. Cứ thế này, sao chịu nổi? Đói vài ngày, chưa chết được đâu, Vương Điền Toàn gằn giọng, gõ mạnh tẩu thuốc xuống bàn, tàn lửa văng tứ tung. Phu nhân thở dài, lòng nặng trĩu. Từ khi Trương gia đòi thêm tiền lên kiệu trong ngày đón dâu, khiến hôn sự đổ bể, tiểu nhi tử Vương Văn Trạch như mất hồn, cả ngày gia mình trong phòng, ngay cả thư viện cũng chẳng đến. Ban đầu, phu nhân nghĩ hài tử ngại bị người đời chê cười, nên để mặc nó trốn tránh vài ngày. Ai ngờ, hóa ra nó tương tư cô nương nhà Trương gia. Phu quân, hay là phu nhân ngập ngừng, giọng đầy do dự. Mẹ nung chiều thì con hư. Vương Điền Toàn đập mạnh tẩu thuốc xuống bàn, quát lớn. 50 lượng bạc đã trôi xong, lại thêm lần nữa, dù có đập nồi bán sắt, nhà ta cũng chẳng kham nổi cái hố này. Nhưng cứ thế này, lỡ Trạch Nhi xảy ra chuyện, biết làm sao? Phu nhân lo lắng, giọng run run. Vương Điền Toàn sắc mặt âm trầm, lòng rối như tơ. Dù tức giận vì nhi tử bất tranh khí, nhưng nó là cốt nhục của mình, sao có thể đành lòng nhìn nó tự hủy hoại bản thân? Đúng rồi. Phu nhân bỗng sáng mắt. Hay là tìm trấn trưởng, nhờ nàng khuyên nhủ Trạch Nhi? Tìm trấn trưởng? Vương Điền Toàn hừ lạnh. Còn không bằng tìm lão trấn trưởng. Vì chuyện trả sính lễ lần trước, trong lòng hắn ít nhiều bất mãn với Chu Minh Châu. Đúng thế. Sao ta không nghĩ ra? Phu nhân vỗ tay, mắt sáng rực. Lão trấn trưởng là người khéo khuyên bảo nhất. Từ khi trấn trưởng mới nhậm chức, lão trấn trưởng đã nhiều năm không quản chuyện Vương Điền Toàn do dự. Huống chi, chút việc nhỏ này, đâu đáng làm phiền ngài. Ngài nói gì vậy? Phu nhân gấp đến dậm chân. Nhi tử ba ngày không ăn uống, là việc nhỏ sao? Ngài coi thể diện của mình quan trọng, hay tính mạng nhi tử quan trọng? Được, được, được. Vương Điền Toàn bất đắc dĩ đứng dậy, Ta đi thỉnh ý lão trấn trưởng, được chưa? Là người sinh ra và lớn lên ở Ca Lạp trấn, Vương Điền Toàn hiểu rõ lão trấn trưởng là ai. Dù là hương thân nào lên tiếng, lão trấn trưởng cũng chẳng bao giờ khoanh tay đứng nhìn. Lão trấn trưởng chính là người như vậy, luôn nhiệt tâm giúp đỡ dân chúng trong trấn. Bên kia, tại Tư gia bộ phàm. Lão trấn trưởng, ta đã biết mình phải làm gì. Chu Minh Châu bỗng đứng dậy, ánh mắt kiên định, giọng đầy quyết tâm. Ngươi định làm gì? Bộ phàm thông dong rót trà, điềm tĩnh hỏi. Nếu chỉ muốn buộc Trương gia trả lại sính lễ, ta khuyên ngươi suy nghĩ lại. Ngươi đã ra quyết định, giờ đổi ý, e sẽ khiến người đời cho rằng Ca Lạp trấn thất tín. Nhưng Chu Minh Châu cắn môi, lòng đầy bất an. Những ngày qua, lời bàn tán trong trấn khiến nàng khó lòng thờ ơ. Nhưng thì đã sao? Bộ phàm lắc đầu, giọng thoáng nghiêm. Chuyện Trương gia lần này nên là bài học cho ngươi. Hắn thầm nghĩ, Chu Minh Châu này, càng sống càng hồ đồ sao? Vậy đành để mặc hương thân mắng chửi vài ngày, khi Chu Minh Châu chán nản ngồi xuống ghế đá, vai trĩu xuống. Nàng hiểu mình giờ là bộ mặt của Ca Lạp trấn, mỗi hành động đều đại diện cho cả trấn. Yên tâm, kê bộ phàm rót thêm chén trà, đẩy tới trước mặt nàng, giọng dịu dàng an ủi. Chỉ là lời bàn tán kín đáo thôi. Đợi mùa thu hoạch đến, ai còn rảnh mà nói mấy chuyện nhàn thoại này. Chỉ đành vậy, Chu Minh Châu thở dài, nâng chén trà, uống cạn một hơi. Bỗng, nàng sực nhớ ra một việc, ngẩng đầu nhìn bộ phàm, suýt quên, lão trấn trưởng, tân tác của ngài đâu rồi? Hai ngày trước đã là hạn nộp bản thảo, nhưng vì chuyện nhà Vương Điền Toàn, nàng đành trì hoãn. À, qua hai ngày nữa, e bộ phàm khẽ ngừng tay rót trà, thoáng ngập ngừng. Hiện đã hoàn thành hơn nữa. Kỳ thực, hắn còn chưa động bút. Vậy ta cho ngài thêm hai ngày, e Chu Minh Châu nói, giọng chẳng còn hứng thúc giục. Chuyện sính lễ khiến nàng mất hết tâm trạng. Bộ tiên sinh, ngài có nhà không? Đúng lúc ấy, một giọng nói rụt rè vang lên ngoài cổng. Chu Minh Châu ngẩng đầu, thấy Vương Điền Toàn đứng bên hàng rào, hai tay xoa xoa, vẻ mặt lúng túng. Nàng giật thót, lòng thoáng lo, chẳng lẽ Vương Điền Toàn định đến trước mặt lão trấn trưởng nói xấu ta? Ồ, hóa ra Chu trấn trưởng cũng ở đây. Vương Điền Toàn nhìn thấy nàng, gượng cười, vẻ mặt cứng nhắc. Vào đi, nói chuyện, ê bộ phàm vẫy tay, ra hiệu. Hắn nhớ năm xưa, khi lập tư thuộc trong trấn, Vương Điền Toàn từng đến học vài chữ, nhưng chẳng bao lâu thì bỏ vì phải phụ giúp việc nhà. Hồi ấy, Vương Điền Toàn đã lớn tuổi, đến tư thuộc chỉ để nhận biết đôi chữ mà thôi. Bộ tiên sinh. Vương Điền Toàn bước vào, cung kính cúi chào thật sâu. Ngồi đi, ê bộ phàm ra hiệu, chỉ ghế đá bên cạnh. Vương Điền Toàn khép nép ngồi đối diện bộ phàm và Chu Minh Châu, thần thái có phần lúng túng. Bộ tiên sinh tìm ta có việc gì? Bộ phàm nhẹ giọng hỏi, ánh mắt ôn hòa. Vương Điền Toàn thoáng liếc về phía Chu Minh Châu, ánh mắt lộ vẻ do dự. Hành động này khiến Chu Minh Châu càng thêm chắc chắn, hắn đến để nói xấu ta. Là vì chuyện của Chu trấn trưởng sao? Bộ phàm dò hỏi, giọng điềm tĩnh. Không, không phải. Vương Điền Toàn vội xua tay. Là vì tiểu nhi bất thành khí nhà ta. Chu Minh Châu âm thầm thở phào, lòng nhẹ nhõm đôi chút. Dù nàng là trấn trưởng Ca Lạp trấn, nhưng trong mắt hương thân, lão trấn trưởng vẫn luôn là người họ tin cậy nhất. Tiểu nhi tử ngươi xảy ra chuyện gì? Bộ phàm nhướng mày, giọng thoáng tò mò. Vương Điền Toàn chẳng chút chần chừ, đem chuyện mấy ngày qua kể lại. Vương Văn Trạch tự giam mình trong phòng, không ăn không uống, tâm thần suy sụp. Ngài muốn ta khuyên bảo nhi tử ngươi? Bộ phàm nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, giọng thông dong. Đúng vậy, bộ tiên sinh. Vương Điền Toàn giọng run run, gần như nghẹn ngào. Xin ngài cứu Trạch nhi. Nếu cứ thế này, ta e nó sẽ nghỉ quẩn. Chu Minh Châu nghe vậy, trong lòng thoáng dâng chút ghen tị. Chuyện này, nàng cũng có thể giải quyết. Vậy mà Vương Điền Toàn lại bỏ gần tìm xa, khiến nàng nhận ra, trong lòng hương thân, nàng vẫn chẳng thể sánh bằng bộ phàm. Nhiệm vụ, chém tơ tình. Mô tả nhiệm vụ, Vương Văn Trạch vì chuyện Trương gia hủy hôn mà chịu đả kích nặng nề, cả ngày đóng cửa không ra, cơm nước không màng. Vương Điền Toàn phu phụ nóng lòng như lửa đốt, nhưng chẳng biết làm sao. Cuối cùng, họ quyết định cầu cứu lão trấn trưởng, hy vọng ngài khai đạo nhi tử, giúp hắn lấy lại tinh thần. Phần thưởng nhiệm vụ, 10 điểm kinh nghiệm, mở khóa chức năng ẩn. Chức năng ẩn. Bộ phàm ánh mắt lóe lên tia sáng khó nhận ra. Dù 10 điểm kinh nghiệm chẳng đáng là bao, nhất là khi điểm kinh nghiệm giờ đây chẳng còn ý nghĩa với hắn. Nhưng chức năng ẩn này lại khiến hắn trông mong. Lần trước, chức năng ẩn mở ra là tiểu thuyết gia, giúp hắn tích lũy điểm kinh nghiệm nhanh chóng, một mạch đột phá tới độ kiếp đại viên mãn. Lần này, không biết sẽ là gì. Nếu là chức năng trực tiếp tăng tu vi, chẳng phải đại hỷ sao? Sau đó, bộ phàm giao tiểu mãn trong nhà và chăm sóc hài tử, rồi cùng Vương Điền Toàn rời đi. Chu Minh Châu ngập ngừng một thoáng, nhưng cũng bước theo. Kỳ thực, Vương Điền Toàn chẳng muốn Chu Minh Châu đi cùng chút nào, song hắn không dám mở miệng nói thẳng. Chỉ một lát sau, họ đã đến Tư gia Vương thị. Trước sân nhà, phu nhân Vương Điền Toàn đã đứng đợi từ lâu. Nhắc thấy bộ phàm, khuôn mặt nàng lập tức rạng rỡ, nhưng khi nhận ra Chu Minh Châu cũng có mặt, nụ cười ấy vội vàng tắt lịm. Cảnh này lọt vào mắt Chu Minh Châu, khiến lòng nàng không khỏi chua xót. Từ sau vụ sính lễ, danh tiếng nàng trong trấn đã rất thê thảm, nhiều hương thân chẳng còn tin tưởng nàng như trước. Dẫn ta đến xem tiểu nhi tử nhà ngươi, khi bộ phàm lên tiếng, giọng ôn hòa. Hắn chẳng để ý tâm tư Chu Minh Châu, nhưng từ sắc mặt Vương Điền Toàn phu phụ, hắn nhận ra họ chẳng mấy hào hứng với sự hiện diện của nàng. cũng dễ hiểu thôi. Dù sao, cách Chu Minh Châu xử lý chuyện Trương gia đã khiến nhà Vương Điền Toàn mất trắng 50 lượng bạc. Đổi lại là ai, trong lòng ít nhiều cũng có chút bất mãn. Được, được, được. Lão trấn trưởng, Chu trấn trưởng, mời theo ta, y Vương Điền Toàn phu phụ cung kính dẫn đường. Cả nhóm dừng trước cửa phòng Vương Văn Trạch. Cánh cửa gỗ đóng chặt, im lìm. Ầm, ầm, ầm. Vương Điền Toàn chẳng khách sáo, đập cửa liên hồi, vừa đập vừa quát, "Ngươi tiểu tử thối, mau mở cửa cho lão tử." Nhưng trong phòng vẫn tĩnh lặng như tờ. Chu Minh Châu khẽ cau mày, rõ ràng không tán thành lối hành xử thô bạo của Vương Điền Toàn. Song, bộ phàm lại tỏ ra bình thản, chẳng chút ngạc nhiên. Lão trấn trưởng, hệ phu nhân Vương Điền Toàn lo lắng nói. Hài tử cứ như vậy, ai gọi cũng chẳng chịu mở cửa. Để ta thử, hệ Chu Minh Châu bước lên, giọng dịu dàng hơn. Văn Trạch, là ta đây. Mở cửa được không? Nhưng căn phòng vẫn im lặng, không một tiếng đáp. Sắc mặt Chu Minh Châu thoáng khó coi. Nàng vốn nghĩ, với thân phận trấn trưởng Ca Lạp trấn kim viện trưởng bất phàm thư viện, Vương Văn Trạch ít nhiều sẽ hồi đáp. Liệu Văn Trạch có xảy ra chuyện gì không? Chu Minh Châu lo lắng, nghĩ đến khả năng xấu nhất. Không đâu, hệ phu nhân Vương Điền Toàn lắc đầu. Trước khi phu quân đi mời lão trấn trưởng, nó còn đáp ta một tiếng. Để ta thử, hay bộ phàm thông dong lên tiếng. Bộ phàm khẽ lên tiếng, giọng trầm ổn. Chu Minh Châu đứng bên, mặt thoáng hiện vẻ xem thường. Nàng chẳng tin nổi, mình viện trưởng bất phàm thư viện gọi cửa không được, vậy mà bộ phàm, lão viện trưởng đã bao năm chẳng ghé thư viện, lại làm được. Mở cửa ra, ta là bộ tiên sinh, hay bộ phàm hắn giọng, tức lời. Trong trấn, người ta gọi hắn đủ kiểu, nhưng đa số vẫn quen xưng cây tiên sinh. Lũ trẻ nhỏ thì gọi gây bộ lão tiên sinh e với vẻ kính nể. Căn phòng vẫn im lặng như tờ. Chu Minh Châu khẽ nhếch môi, nở nụ cười đắc ý, ta biết ngay mà. Nhưng đúng lúc ấy, sau cánh cửa bỗng vang lên tiếng sột soạt. Rồi y kết e một tiếng, cửa phòng chậm rãi mở ra, để lộ khuôn mặt Vương Văn Trạch tái nhợt, tiều tụy. Chu Minh Châu sững sờ, mắt tròn xoe. Tại sao? Tại sao nàng gọi thì không ai đáp, mà bộ phàm vừa lên tiếng, cửa đã mở. Tiểu tử thối nhà ngươi, cuối cùng cũng chịu mở cửa. Vương Điền Toàn giận dữ, giơ tay định đánh. Dừng lại. Bộ phàm quát lớn, giọng như sấm. Vương Điền Toàn giật mình, tay cứng đờ giữa không trung, vội rụt lại. Đã hơn 40 xuân, còn hành xử như mao đầu tiểu tử, động tay động chân. Bộ phàm nghiêm mặt, giọng đanh thép. Hài tử đã khổ tâm, ngươi làm cha không an ủi thì thôi, lại còn định đánh nó. Vương Điền Toàn cúi đầu, như học trò phạm lỗi, đứng im thinh thích, chẳng dám hé lời. Ta đã bảo ngươi sửa cái tính trâu bò ấy đi. Phu nhân Vương Điền Toàn sốt ruột, kéo tay áo chồng, thì thào trách móc. Chu Minh Châu cũng bị khí thế của bộ phàm làm cho kinh ngạc. Vương Điền Toàn lớn hơn bộ phàm vài tuổi, vậy mà giờ bị mắng như tôn tử. Nếu là nàng, e chẳng dám dạy bảo thẳng thừng thế này. Có lẽ, thứ khí thế y không giận mà uy ấy chính là điều nàng còn thiếu. Vương Điền Toàn, phu phụ các ngươi đợi ngoài này, gây bộ phàm ra lệnh, không giải thích nhiều, bước thẳng vào phòng. Vương Điền Toàn phu phụ liếc nhau, nhưng lão trấn trưởng đã lên tiếng, họ chẳng dám cãi. Chu Minh Châu chẳng nghĩ ngợi, lặng lẽ bước theo. Nàng muốn nhân cơ hội này xem bộ phàm xử lý vấn đề ra sao. Bộ tiên sinh, Chu viện trưởng, y Vương Văn Trạch cúi đầu, giọng khàn khàn chào hỏi. Chuyện của ngươi, ta đã nghe phụ thân ngươi kể, e bộ phàm thông dong ngồi xuống trước bàn, chỉ vào ghế đối diện. Văn Trạch, ngồi đi. Vương Văn Trạch ngập ngừng, nhưng rồi cũng thuận theo ngồi xuống. Dù bộ phàm hiếm khi đến bất phàm thư viện, uy tín và ảnh hưởng của ngài tại đó vẫn chẳng ai sánh bằng. Trong bất phàm thư viện, các tiên sinh giảng dạy hiện nay đều là học trò của bộ phàm năm xưa. Họ kính trọng ngài đến mức sùng bái, thậm chí mù quáng tôn thờ. Ngươi thực sự rất yêu thích Trương cô nương. Bộ phàm cất lời, giọng điềm tĩnh như nước hồ thu. Vương Văn Trạch cúi đầu, mắt dán chặt vào mặt bàn, chẳng nói năng gì. Có lẽ giờ đây ngươi đau khổ thật, hay bộ phàm tiếp tục, giọng vẫn ôn hòa. Nhưng 10 năm sau ngoảnh lại, e rằng ngay cả dung mạo nàng thế nào, ngươi cũng chẳng còn nhớ rõ. Nhưng hiện tại, lòng ta thực sự khó chịu, e Vương Văn Trạch thì thào, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Ngươi hiểu thế nào là yêu thích? Bộ phàm lại hỏi, ánh mắt sâu thẳm. Ta không rõ, y Vương Văn Trạch cúi đầu, giọng buồn bã. Chỉ biết rằng không gặp được nàng, lòng ta trống rỗng, làm gì cũng vô vị. Giống như khi ngươi còn nhỏ, tích góp từng đồng bạc, khó khăn lắm mới mua được một viên kẹo đường. Vừa cầm trên tay, gió thổi qua, kẹo rơi mất. Ngươi đau lòng không chỉ vì viên kẹo, mà còn vì những kỳ vọng, công sức bỏ ra. Nhưng kẹo mất rồi, ngày tháng vẫn phải trôi. Biết đâu ngày mai, trên chợ lại có bánh ngọt thơm ngon hơn. Bộ phàm gật nhẹ, giọng ôn hòa như gió xuân. Chu Minh Châu đứng bên, bất giác gật đầu tán đồng. Nhưng Trương muội muội từng nói, không phải ta thì nàng chẳng lấy ai, Hề Vương Văn Trạch bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh lệ. Nhìn đôi vai gầy guộc của thiếu niên run rẩy, Chu Minh Châu cũng cảm thấy lòng mình chua xót. Có lẽ nàng từng nói thế, Ê bộ phàm đáp, giọng vẫn bình thản. Nhưng phụ mẫu Trương gia đâu nói vậy? Hôn sự xưa nay chẳng phải chuyện của riêng hai người. Khi sính lễ biến thành trò đùa, lời thề non hẹn biển cũng hóa thành câu cười. Nếu ngươi vì thế mà tự tổn thương mình, mới là thực sự phụ lòng khổ tâm của phụ mẫu. Chu Minh Châu không kìm được, chen lời, Ê đúng đấy, Văn Trạch. Người ngoài không hiểu, nhưng ta hiểu. Trong đời này, người đáng trân quý nhất là những ai sẵn lòng vì ngươi mà thao thức lo lắng. Vừa rồi, phụ thân ngươi giơ tay định đánh, ngươi thấy không? Những vết chai trên tay ông, vết nào chẳng phải vì tích góp sính lễ cho ngươi mà ra. Vương Văn Trạch lặng im, đầu cúi thấp. Về điểm này, Chu viện trưởng của ngươi quả có kinh nghiệm, Ngây Bộ Phàm bỗng đổi giọng, cười nhẹ. Ngươi nên nghe nàng khuyên bảo. Dù gì, Chu viện trưởng từng vì tình mà nhảy sông tê ử. Hắn ngừng một thoáng, rồi tiếp, ì à không, sau đó còn định treo cổ, nhưng vì quá nặng, làm gãy xà nhà, tự mình bị đập ngất. Chu Minh Châu nghe xong, mặt đỏ bừng, quýnh quán, Ngây Bộ tiên sinh. Chuyện cũ đau lòng của Chu Minh Châu, từ lâu đã chẳng còn là bí mật tại Bất Phàm thư viện. Nàng chẳng ngại ngần, thường kể lại cho học trò nghe, lấy đó làm bài học, khuyên họ trân trọng sinh mệnh và những người thân bên cạnh. Chu viện trưởng, năm đó người vượt qua như thế nào? Vương Văn Trạch ngẩng đầu, ánh mắt đầy tò mò. Vượt qua thế nào? Chu Minh Châu khẽ giật mình. Ngoài phòng, tiếng lá cây xào xạc vang lên, như kéo nàng về những ngày xưa. Sau lần treo cổ, ta rơi vào mộng, e nàng chậm rãi kể, giọng trầm lắng. Trong mộng, ta như lạc vào một thế giới khác. Nơi ấy chẳng có phụ mẫu, chẳng có thân nhân, chỉ mình ta lẻ loi. Không ai vuốt đầu ta, nói Minh Châu đừng khóc. Cũng chẳng ai ôm ta an ủi khi lòng ta đau khổ. Kỳ thực, đó không chỉ là giấc mộng. Với Chu Minh Châu, đó là một lần xuyên qua chân thực. Ở thế giới xa lạ ấy, nàng học được những tri thức mới, trải qua những tháng ngày chưa từng có trước đây. Nhưng chính thế giới đó đã khiến ta hiểu, e nàng ngẩng lên, mắt ánh nụ cười dịu dàng. Người thực lòng yêu thương ngươi, chẳng bao giờ vì khuyết điểm của ngươi mà bớt đi nửa phần yêu mến. Vậy là, Chu viện trưởng, người vì giấc mộng ấy mà thay đổi bản thân. Vương Văn Trạch lẩm bẩm, giọng mang chút mơ hồ. Có thể nói vậy, e Chu Minh Châu thẳng thắn thừa nhận. Trong nàng, lần xuyên qua ấy đã đổi thay quỹ đạo cuộc đời. Nhưng ta vẫn chẳng thể buông được, e Vương Văn Trạch cúi đầu, giọng trầm buồn, đầy thất vọng. Sao ngươi vẫn cố chấp thế? Chu Minh Châu gấp gáp. Ngươi bây giờ, thật giống ta năm xưa. Vì một người mà bỏ rơi những người yêu thương ngươi, điều đó chẳng đáng chút nào. Ta không biết. Vương Văn Trạch rối bời, trong đầu không ngừng hiện lên hình bóng Trương cô nương, từng cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều khiến lòng hắn xao động. Ngươi ở Chu Minh Châu định nói tiếp, nhưng bị Bộ Phàm ngắt lời. Minh Châu, để Văn Trạch tĩnh tâm một chút, Ngay Bộ Phàm khẽ nói, giọng trầm ổn. Lão trấn trưởng. Chu Minh Châu ngạc nhiên nhìn ngài. Có những con đường phải tự mình bước qua mới hiểu, Ngay Bộ Phàm nhẹ vỗ vai nàng, rồi quay sang Vương Văn Trạch, ánh mắt ôn hòa. Văn Trạch, khoảng thời gian này, ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Nhưng nhớ, cơm phải ăn đúng giờ, đừng để phụ mẫu lo lắng. Ân, Ngay Vương Văn Trạch khẽ đáp, giọng nhỏ nhẹ. Đi thôi, Ngay Bộ Phàm liếc Chu Minh Châu, rồi bước ra trước. Chu Minh Châu lòng đầy nghi hoặc, nhưng thấy Bộ Phàm thần sắc bình thản, nàng đành nuốt xuống những thắc mắc trong lòng. Văn Trạch, kệ nàng quay lại, trước khi rời đi, không quên dặn dò một câu. Ngươi biết không? Năm ấy, sau khi ta treo cổ hôn mê mấy ngày, mẫu thân ta đã quỳ suốt mấy ngày đêm để cầu phúc cho ta. Có những yêu thương, luôn lặng lẽ giấu nơi góc sâu kín nhất, âm thầm che chở cho chúng ta. Ra khỏi phòng, Vương Điền Toàn phu phụ vội vàng tiến tới, lo lắng hỏi, ê lão trấn trưởng, thế nào rồi? Yên tâm, không sao đâu, Ngay Bộ Phàm giơ tay ra hiệu, giọng ôn hòa. Gần đây, cứ để hài tử tĩnh tâm một chút, cho nó thời gian suy nghĩ kỹ càng. Không sao là tốt, không sao là tốt, Ngay Vương Điền Toàn phu phụ thở phào, gật đầu lia lịa. Với họ, lời Bộ Phàm tựa như kim chỉ nam, là sự đảm bảo đáng tin cậy nhất trong trấn. Chu Minh Châu thầm lắc đầu, lòng chẳng mấy đồng tình. Rõ ràng vấn đề của Vương Văn Trạch chưa được giải quyết, vậy mà Bộ Phàm lại bảo e không sao. Xong, nàng không khỏi ngưỡng mộ uy tín của Bộ Phàm trong lòng hương thân. Sau đó, Bộ Phàm trò chuyện thêm vài câu với Vương Điền Toàn phu phụ, rồi cùng Chu Minh Châu cáo từ rời đi. Lão trấn trưởng kẻ Chu Minh Châu không kìm được, lên tiếng hỏi. Văn Trạch rõ ràng còn mắc kẹt trong ngõ cụt. Sao chúng ta không khuyên thêm vài lời? Nàng nhận ra Vương Văn Trạch vẫn chưa thông suốt. Với kinh nghiệm của mình, nàng lo cậu ta có thể làm điều dại dột. Khuyên nữa, thì khuyên được gì? Bộ Phàm dừng bước, khẽ hỏi, giọng trầm ổn. Đương nhiên là khuyên cậu ta đừng nghĩ quẩn, hãy nghĩ đến phụ mẫu, thân bằng hảo hữu. Chu Minh Châu đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ. Minh Châu gây Bộ Phàm nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm. Ta hỏi ngươi, năm xưa khi ngươi nhảy sông tê ử, treo cổ tê ử, ngươi có nghĩ đến phụ mẫu mình không? Chu Minh Châu sững sờ, chẳng ngờ Bộ Phàm lại nhắc chuyện cũ của nàng. Chuyện ấy sao giống nhau được? Nàng vội biện giải. Hơn nữa, sau đó ta chẳng phải đã thông suốt sao? Ngươi tự mình thông suốt, hay vì giấc mộng kia? Bộ Phàm hỏi tiếp, giọng bình thản mà sắc bén. Chu Minh Châu lặng im, chẳng biết đáp sao. Trong lòng Chu Minh Châu hiểu rõ, năm ấy nếu không có lần xuyên qua ấy, có lẽ nàng mãi mãi chẳng thể tỉnh ngộ. Minh Châu gây Bộ Phàm khẽ nói, giọng nhẹ mà từng chữ như ngọc. Ngươi từng vì tình mà nghĩ quẩn, nên có lẽ ngươi hiểu rõ nhất tâm trạng của Văn Trạch lúc này. Nhưng ở trạng thái ấy, dù ngươi nói thêm bao lời, cậu ta cũng chẳng nghe lọt. Như ngươi năm xưa, nếu không tự mình trải qua giấc mộng ấy, người ngoài có khuyên cỡ nào cũng chỉ phí công. Kỳ thực, trước đó hắn không cố ý bêu xấu Chu Minh Châu trước mặt Vương Văn Trạch. Nhưng nàng cứ dùng tình thân làm lý lẽ để thuyết phục, mà cách ấy, dù có khiến Vương Văn Trạch chần chừ đôi chút, cũng chẳng thể chạm đến đáy lòng cậu. với một người thực sự tuyệt vọng, những lời như "ê nghĩ cho gia đình", "ê nghĩ cho phụ mẫu" hay "ê ngươi còn trẻ" chỉ như vang vọng qua một lớp thủy tinh dày, xa xôi, mơ hồ. Điều thực sự giữ được một người không phải đạo đức trói buộc, chẳng phải áy náy, mà là để chính họ, trong khoảnh khắc tâm tối nhất, tìm thấy tia sáng thuộc về mình. Ngài nói đúng, Nghĩa Chu Minh Châu thở dài, giọng trầm buồn. Nhưng nếu Văn Trạch làm điều dại dột thì sao? Đừng lo, Ngài Bộ Phà mỉm cười thông dong. Chỉ cần hài tử còn một hơi thở, ta vẫn có thể kéo nó về. Chu Minh Châu bật cười, ánh mắt sáng lên, "Ê suýt quên, ngài còn là thần y." Nàng nhớ lại năm xưa, hai lần nàng tự hủy hoại mình, đều được vị lão trấn trưởng ấy trước mặt kéo về từ quỷ môn quan. "Lão trấn trưởng, ngài nghĩ Văn Trạch sẽ thông suốt chứ?" Chu Minh Châu mảnh nhìn về phía Tư gia Vương thị, mắt lộ vẻ lo âu. Như Bộ Phàm nói, nàng nhờ lần xuyên qua mà tỉnh ngộ. Nhưng Vương Văn Trạch thì sao? Trong lòng mỗi người đều có một khe rãnh, Ê Bộ Phàm điềm tĩnh đáp. "Nhảy qua được, chính là tái sinh. Như ta năm đó." Chu Minh Châu mỉm cười, rồi khẽ nói. "Lão trấn trưởng, ngài biết không, đến giờ ta vẫn mơ thấy giấc mộng ấy." "Lại mơ ta là nam phụ sao?" Bộ Phàm treo gẹo, ánh mắt lấp lánh ý cười. "Ta không đùa với ngài." Chu Minh Châu hờn dỗi. "Có lúc tỉnh dậy, ta chẳng phân biệt nổi đâu mới là thế giới thực. Lo gì nhiều thế?" Bộ Phàm cười nhẹ. "Sống trọn vẹn ở hiện tại, đó mới là điều quan trọng nhất." Hoàng hôn buông lơi, trời đất trầm mặc. Trong gian thảo am, Vương Văn Trạch lặng lẽ ngồi, tâm tư nặng trĩu, tự hồ muốn hòa vào màn đêm. Hồi lâu, hắn đứng dậy, bước ra khỏi cửa. Đến ngày thứ hai, hắn chủ động bẩm báo phụ mẫu, xin được đến học đường tiếp tục việc đèn sách. Vương Điền Toàn cùng phu nhân nghe vậy, lòng mừng như mở cờ trong bụng, tưởng rằng lời khuyên bảo của Bộ Phàm và Chu Minh Châu đã lay động được tâm can nhi tử. Song, hai người vẫn lo lắng cho sức khỏe của hắn, muốn hắn tĩnh dưỡng thêm vài ngày. Vương Văn Trạch khéo léo từ chối, lấy cớ rằng mấy ngày qua đã chậm trễ nhiều bài vở. Đến học đường, các đồng môn đều hay tin về chuyện của hắn, người người thi nhau an ủi, khuyên hắn buông bỏ muộn phiền, rằng ngày sau ắt sẽ gặp được gia nhân tốt hơn. Vương Văn Trạch chỉ mỉm cười gật đầu, thần thái tựa như chẳng chút vướng bận. Thấy hắn như vậy, mọi người dần yên lòng. Những ngày sau đó, Vương Văn Trạch nói cười rôm rã, tự hồ đã trở lại như thuở trước. Phụ mẫu thấy thế, lòng nhẹ nhõm, cho rằng nhi tử đã vượt qua được nỗi đau. Nhưng chỉ mình Vương Văn Trạch hiểu rõ, nụ cười ấy chẳng qua là lớp ngụy trang. Mỗi khi đêm buông, vạn vật tĩnh lặng, lòng hắn vẫn đau như cắt, giấc ngủ chẳng thể nào trọn vẹn. Hắn biết mình không thể để lộ nỗi lòng. Nếu để phụ mẫu trông thấy, ắt hẳn họ lại thêm lo lắng. Cho đến một ngày, bỗng có một thanh niên tìm đến. Nhìn thấy người này, Vương Văn Trạch lòng chợt rung lên. Người ấy không ai khác, chính là biểu ca của Trương thị Kiều Nương. Trương gia biểu ca trao cho hắn một phong thư, giọng trầm thấp, "Ở đây là biểu muội nhờ ta mang đến cho huynh." Vương Văn Trạch mở thư, từng nét chữ hiện ra trước mắt. "Văn Trạch ca, hôm ấy phụ mẫu đột nhiên đòi hỏi sính lễ trước ngày Kiều Hoa, thật không phải lòng muội mong muốn. Đệ đệ vì nợ bạc mà bị chủ nợ uy hiếp, đòi chặt ngón tay, phụ mẫu bất đắc dĩ mới dùng đến hạ sách ấy. Muội dù đã hết lời phản đối, song bị họ giam trong phòng, không sao thoát được. May nhờ biểu ca đến, muội mới có thể gửi lời này đến huynh." "Văn Trạch ca, lòng muội từ đầu chí cuối chỉ có huynh. Chỉ là, duyên ta e rằng đã tận." Nét chữ nguệch ngoạc, mực loang nhòe, rõ ràng người viết đang tâm tư rối bời, khó lòng bình ổn. Vương Văn Trạch không kìm được, tay siết chặt phong thư. Thì ra, Trương gia đòi sính lễ, chỉ vì muốn bù đắp món nợ bạc của đệ đệ. "Trương huynh, Kiều Nương hiện giờ ra sao?" Vương Văn Trạch vội hỏi, giọng đầy lo âu. "Ôi, từ sau chuyện ấy, biểu muội bị giam trong nhà, ngày đêm khóc lóc, nay đã lâm bệnh nằm giường." "Văn Trạch huynh, lòng muội ấy vẫn luôn hướng về huynh, chỉ là..." Trương gia biểu ca thở dài, thần sắc đượm vẻ tiếc nuối. "Đưa ta đến gặp Kiều Nương." Vương Văn Trạch toàn thân chấn động, bất giác nắm lấy tay biểu ca, giọng khàn khàn, gần như van xin. "Nhưng gia đình huynh..." Trương gia biểu ca ngập ngừng. "Ta chỉ muốn gặp nàng một lần." Vương Văn Trạch không kìm được nội tâm, giọng run rẩy, khẩn cầu. "Được." Trương gia biểu ca gật đầu. Đêm ấy, ánh trăng lạnh lẽo chiếu soi. Vương Văn Trạch quỳ trước linh đường, hướng phụ mẫu khấu đầu, khẩn cầu nhị lão tác thành cho hắn cùng Trương thị Kiều Nương. Hành động này khiến Vương Điền Toàn cùng phu nhân giận dữ khôn nguôi. "Ngươi hồ đồ rồi sao? Trương gia đã nhục mạ Vương gia chúng ta như thế, ngươi còn muốn cưới nàng về?" Vương Điền Toàn đùng đùng nổi giận, tay đập mạnh xuống án thư, đứng phắt dậy. "Phụ thân, mẫu thân, Kiều Nương cũng chỉ là thân bất do kỷ. Đệ đệ nàng vì nợ bạc mà lâm nguy, Trương gia bất đắc dĩ mới dùng đến hạ sách này." Vương Văn Trạch vội vàng phân trần. "Dẫu Trương gia quả vì nợ bạc mà đòi sính lễ trước Kiều Hoa, ngươi có biết tên đệ tử bài bạc ấy nợ bao nhiêu ngân lượng? Có một tiểu cửu như vậy, sau này ngươi còn mong làm nên quan nghiệp hay sao?" Vương Điền Toàn tức đến toàn thân run rẩy. "Hài nhi bất hiếu, chỉ biết rằng nếu Kiều Nương gặp bất trắc, hài nhi cả đời này sẽ không thể tha thứ cho mình. Hài nhi chỉ xin nhị lão thành toàn." Vương Văn Trạch dập đầu mạnh xuống nền, trán rỉ máu tươi. Phu nhân Vương gia trông thấy nhi tử máu chảy, đau lòng không nén nổi, nước mắt tuôn rơi. "Đừng dập đầu nữa." Phu nhân nghẹn ngào, lau lệ. "Phụ thân, mẫu thân, nếu nhị lão không tác thành cho hài nhi và Kiều Nương, hài nhi nguyện quỳ mãi không đứng dậy." Vương Văn Trạch, gương mặt tiều tụy, ngẩng đầu quật cường, máu tươi từ trán chảy xuống, nhỏ giọt trên nền. Trong gian phòng chợt rơi vào tĩnh lặng. Thôi, phụ thân đáp ứng ngươi. Vương Điền Toàn thở dài thường thượt. Phu nhân đau lòng đỡ Vương Văn Trạch dậy. Lúc này, trên gương mặt nhợt nhạt của hắn mới thoáng hiện nụ cười. Ngày hôm sau, tin tức Vương gia lại cùng Trương gia bàn chuyện hôn sự lan khắp trấn nhỏ. Các hương thân không khỏi kinh ngạc. Chuyện đã ầm ĩ đến vậy, sao còn có thể tái hợp? Hơn nữa, Vương gia còn đồng ý dâng 100 lượng bạc làm sính lễ. Dẫu dân chúng bàn tán xôn xao, hôn sự của Vương Văn Trạch vẫn được định đoạt. Nửa tháng sau, 8 cổ đại kiệu rực rỡ nghênh Trương thị kiều nương qua cửa. Đêm tân hôn, đôi uyên ương quấn quýt tựa keo sơn. Năm sau, khoa thi hương, Vương Văn Trạch đỗ cao cử nhân. 2 năm tiếp theo, hắn bản vàng rạng danh, được bổ nhiệm làm huyện lệnh. Khi nhậm chức, hắn không chỉ mang theo thê tử và gia quyến, mà cả nhạc phụ Trương gia một nhà cũng theo cùng. Vương Văn Trạch đối với Trương thị kiều nương hết mực yêu thương, một lòng một dạ. Trương thị kiều nương muốn lụa là gấm vóc, Vương Văn Trạch liền sai người tìm mua, nàng muốn châu ngọc trang sức, hắn lập tức dâng tặng. Sự sủng ái này khiến không ít phu nhân, tiểu thư trong trấn thầm ganh tị. Mỗi khi Trương thị vuốt ve cây trâm mạ vàng mới, than thở, mẫu thân dạo này ho khan dữ dội, Vương Văn Trạch lặng lẽ mở hầu bao, rút ngân lượng. Mỗi lần hai vị cửu huynh của nàng kề vai sát cánh xuất hiện nơi hậu môn nha môn, Vương Văn Trạch hiểu rằng họ lại vướng nợ bạc ngoài phố, đành bất đắc dĩ bù đắp lỗ hổng ấy. 3 năm trôi qua, trưởng tử cất tiếng khóc chào đời. Vương Văn Trạch mừng rỡ khôn xiết. Phụ mẫu hắn, Vương Điền Toàn cùng phu nhân, thấy nhi tử hoạn lộ thăng hoa, dần quên đi những bất mãn thuở trước. Quan hệ giữa mẫu thân và nàng dâu cũng ngày càng hòa thuận. Nhưng tiệc vui nào rồi cũng tàn. Trương gia ỷ thế thông gia với huyện lệnh, ngang ngược tác oai tác quái trong vùng. Hai vị cửu huynh càng thêm kiêu ngạo, cưỡng chiếm ruộng dân, ức hiếp nam nữ, thậm chí bức tử một lương gia nữ tử. Ban đầu, Vương Văn Trạch mù mờ chẳng hay. Mãi đến khi khổ chủ đánh trống kêu oan trước nha môn, hắn mới biết đại cửu huynh đã gây nên tội ác tày trời. Hắn giận dữ, toàn xử nghiêm theo pháp, nhưng thê tử bỗng ôm hài tử quỳ trước mặt, lệ rơi như mưa, phu quân mà tống huynh trưởng thiếp lên đoạn đầu đài, thiếp nguyện dẫn hài tử cùng chết. Lòng Vương Văn Trạch mềm nhũn, đành đè án xuống, chỉ cảnh cáo hai cửu huynh chớ tiếp tục làm càn. Song, hắn có thể che giấu bản án, nhưng không thể bưng bít thiên lý. Chưa đầy 2 năm, mọi chuyện bại lộ. Triều đình nổi giận, Vương Văn Trạch bị cách chức, ô sa rơi đất, thân gia ngục thất. Thê tử từng ân ái chẳng chậm trễ đưa ra hưu thư, tuyên bố cắt đứt mọi liên hệ với hắn. Nhìn tờ hưu thư ấy, Vương Văn Trạch cười khổ, cũng được, ít ra hài tử không bị liên lụy. Ai ngờ, đêm trước ngày hành hình, thê tử đến thăm ngục. Nàng lạnh lùng tiết lộ, từ đầu chí cuối, nàng chưa từng yêu hắn. Người nàng thương chỉ có một biểu ca của nàng. Đau đớn hơn, cái chết bất ngờ của phụ mẫu hắn 2 năm trước cũng do chính nàng sắp đặt, chỉ vì họ vô tình phát hiện hài tử không phải cốt nhục của hắn. Tại sao? Vương Văn Trạch không thể tin nổi nữ nhân từng chung chăn gối bao năm lại độc ác đến vậy. Dung nhan kiều diễm ngày nào giờ hóa thành gương mặt đáng sợ. Bởi ngươi ngu muội. Nàng cười khẩy, xoay người rời đi. Ngày hành hình, pháp trường thái thị khẩu người đông như hội. Không ngờ Vương huyện lệnh, bề ngoài nho nhã, sau lưng lại ác độc đến vậy. Ai bảo không phải? Ta nghe nói tên cẩu quan này cưỡng đoạt ruộng dân, ức hiếp nam nữ, ngay cả tổ trạch của quả phụ lão nhân cũng dám nuốt. Học hành gian khổ mấy chục năm, vừa được thế đã tán tận lương tâm, thật bôi nhọ sách thánh hiền. Đáng kiếp. Hắn dung túng Trương hoành hành trong trấn, lúc ấy có nghĩ đến ngày hôm nay. Giữa những lời nhục mạ vang lên từ đám đông, Vương Văn Trạch lẩm bẩm, "Ơ không phải ta, những chuyện ấy chẳng phải ta làm." Song, lời biện bạch của hắn chẳng ai thèm nghe, dù nghe cũng chẳng ai tin. Thậm chí, vài kẻ phẫn nộ trong đám dân chúng còn ném rau héo về phía hắn, gào thét bảo hắn chết đi. Cuối cùng, khi đao phủ Dương Cao quỷ đầu đao lấp lóa, Vương Văn Trạch chợt thoáng thấy trong đám đông một bóng hình quen thuộc. Thê tử hắn, dắt theo y hài tử của hắn, ghé nép mình trong vòng tay một nam tử, nụ cười ngọt ngào. Nam tử ấy chính là Trương gia biểu ca, người từng đưa thư cho hắn. Giờ khắc này, lòng hắn tràn ngập hối hận. Nếu ngày trước nghe lời phụ mẫu, nghe lời tiên sinh và Chu trấn trưởng, sao hắn lại rơi vào kết cục này? Đáng tiếc, nhân sinh chẳng có y nếu như. Vương Văn Trạch giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch, trán rịn mồ hôi. Hắn chẳng phải đã bị chém đầu sao? Ánh mắt mờ mịt, hắn nhìn quanh, thấy khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ký ức dần hiện lên trong tâm trí. Hắn cúi nhìn đôi tay mình, lành lặn, không gông xiềng, chẳng vết máu. Mộng chăng? Vương Văn Trạch lẩm bẩm, giọng run rẩy. Giấc mộng ấy quá chân thực, khiến hắn chẳng thể phân biệt đâu là mộng, đâu là thực. Trạch Nhi, con sao vậy? Phu nhân Vương Điền Toàn bước vào, thấy bộ dạng hoang mang của nhi tử, lo lắng hỏi. Mẫu thân, tiên sinh và Chu trấn trưởng rời đi bao lâu rồi? Vương Văn Trạch hít sâu, nhìn mẫu thân hỏi. Chưa lâu đâu. Phu nhân ngạc nhiên đáp. Chưa lâu. Vương Văn Trạch trong mắt lóe lên tia mê mang. Sao hắn lại cảm thấy như đã qua cả một đời? Vài ngày sau, tại khoảng sân trước một nông gia, ánh dương quang rực rỡ chiếu xuống, tô điểm 2 bóng hình nhỏ bé. Tiểu Ô Quy, dùng thủy công. Một giọng trẻ con non nớt vang lên. Giữa sân, một con huyền quy to lớn đang đối đầu với một chú gấu trúc tròn vo. Phía sau 2 tiểu đồng, Tiểu Hoang Bảo và Hơi Vui Bảo đang chăm chú chỉ huy linh thú giao chiến, thần thái nghiêm túc tựa như đại tướng lâm trận. Hoa lạp. Huyền quy to lớn há miệng, phun ra một cột thủy trụ, xông thẳng về phía Viên Viên gấu trúc. Ngay lúc này, Viên Viên tránh đi, dùng viên hoàng công kích. Tiểu Hoang Bảo, khuôn mặt nhỏ đầy nghiêm nghị, đôi mắt lóe linh quang, nhanh chóng hạ lệnh. Viên Viên gấu trúc linh hoạt né tránh, lập tức cuộn mình thành một khối cầu, tựa như đạn pháo lao vung vút, hung hãn đâm thẳng vào Huyền Quy. Ầm. Một tiếng vang trầm đục. Huyền Quy bị hút lộn nhào, bốn chân chổng lên trời. Lại thua rồi. Hơi vui Bảo biểu môi, khuôn mặt nhỏ thoáng nét không cam lòng. Ca ca, Viên Viên quá lợi hại. Nhưng muội tin, tiểu Huyền Quy sau này nhất định sẽ thắng. Nói đoạn, Hơi Vui Bảo rút ra linh thú cầu, thu Huyền Quy về. Vậy ta rửa mắt chờ xem. Tiểu Hoang Bảo cười đáp. Có gì vui mà chơi thế? Tiểu Mãn, đang bế tiểu Phúc Bảo trong lòng, bất đắc dĩ nhìn hai tiểu đồng ý giao chiến. Trong mắt nàng, trận đấu này chẳng chút thú vị. Linh thú vốn có bản năng tự chiến, việc gì phải chỉ huy chúng? Chẳng phải tự chuốc thêm phiền phức sao? Đại tỷ tỷ, bọn muội không chơi, bọn muội đang huấn luyện năng lực chiến đấu của linh thú. Phụ thân dạy, một linh thú đại sư chân chính phải tâm ý tương thông với linh thú, đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Hơi Vui Bảo nghiêm túc đáp, khuôn mặt nhỏ tràn đầy chân thành. Quả nhiên, e Tiểu Mãn nâng trán, thở dài. Nàng chẳng cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là e ngụy biện e từ vị phụ thân lười nhác nhà mình. Nếu mai sau gặp cường địch, tiểu Huyền Quy hay Thanh Hoa của muội đánh không lại thì làm sao? Tiểu Mãn bất đắc dĩ hỏi, cảm thấy cần uống nắng suy nghĩ của muội muội. Đánh không lại cũng chẳng sao, vì muội còn biết chút quyền cước. Hơi Vui Bảo chớp đôi mắt to, giơ nắm tay nhỏ múa may, trông vô cùng khả ái. Tiểu Mãn, if. Được rồi, nàng suýt quên. Dù nàng có hệ thống không gian phụ thân gia trì, tốc độ tu luyện của hai tiểu đồng này vẫn nhanh đến kinh người. Tiểu Mãn sư muội, tiên sinh có ở nhà không? Đúng lúc ấy, một nam tử áo xanh, thân hình gầy gò, chậm rãi bước tới hỏi. Nam tử áo xanh, dung mạo nho nhã, cử chỉ phong lưu, toát lên khí độ của bậc trí thức. Nhìn qua, rõ là học tử xuất thân từ Bất Phàm thư viện. Tại đây, tại đây. Tiểu Mãn hướng nội viện biểu môi đáp. Nam tử gầy gò chắp tay tạ lễ, rồi bước về phía đình viện. Đại tỷ tỷ, ngươi quen hắn sao? Hơi Vui Bảo kéo ống tay áo Tiểu Mãn, thì thào hỏi. Không quen. Chẳng lẽ ngươi biết? Tiểu Mãn lắc đầu. Đương nhiên. Để muội nói cho tỷ, hắn chính là Hơi Vui Bảo thần bí ghé sát tai Tiểu Mãn, giọng ngày càng nhỏ. Trong đình viện, Bộ Phàm tựa trên ghế mây, quyển sách trong tay khép hờ, chẳng buồn ngẩng đầu, ngày tới rồi. Học sinh bái kiến tiên sinh. Vương Văn Trạch cung kính thi lễ, lòng đã hiểu rõ. Có chuyện gì khó khăn chăng? Bộ Phàm lật qua một trang sách, giọng điềm nhiên. Tiên sinh, vài ngày trước, sau khi ngài và các vị rời đi, học sinh đã mộng một giấc. Vương Văn Trạch thuật lại giấc mộng kỳ lạ ấy một cách ngắn gọn. Vậy ngươi muốn hỏi ta, giấc mộng đó có phải sự thật? Bộ Phàm thần sắc bình thản. Không phải. Vương Văn Trạch chậm rãi lắc đầu. Kể từ giấc mộng ấy, hắn âm thầm theo dõi Trương. Đến hôm qua, hắn tận mắt thấy Trương Thị Kiều Nương, vốn phải liệt giường vì bệnh, lại lén lút rời nhà. Không chỉ hành động như thường, nàng còn hẹn gặp riêng Trương gia biểu ca, làm chuyện mờ ám. Hơn nữa, hắn còn nghe lén được cuộc mật đàm giữa họ, khiến hắn càng tin rằng giấc mộng kia là điềm báo chân thực. Học sinh đến để tạ ơn tiên sinh. Vương Văn Trạch hít sâu, trịnh trọng hành lễ. Tạ ta cái gì? Ta có làm gì đâu. Bộ Phàm khép sách, nở nụ cười như có như không. Tiên sinh e Vương Văn Trạch lòng dạ sáng tỏ. Thế gian này, đâu có giấc mộng báo trước tương lai vô căn cứ. Người có thể khiến hắn thấy trước tương lai, e rằng chỉ có vị viện trưởng Bất Phàm thư viện trước mặt. Xong, chưa kịp thốt lên suy nghĩ, Bộ Phàm đã giơ tay ngăn lại, vì ai làm không quan trọng. Quan trọng là ngươi học được gì từ đó. Ông nhẹ nhàng đung đưa ghế mây, thông dong nói, e một giấc chiêm bao kiến kẻ trong mộng tỉnh ngộ, hà tất phải hỏi lại chuyện trong mộng. Học sinh đã hiểu, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Vương Văn Trạch trầm tư giây lát, rồi cung kính chắp tay. Học sinh còn phải đến thư viện dự khóa, xin phép cáo lui. Đi đi. Bộ Phàm lại mở sách, tiếp tục đọc. Vương Văn Trạch rời đình viện, bắt gặp Tiểu Mãn cùng hai tiểu đồng, mỉm cười gật đầu chào, rồi hướng trấn nhỏ bước đi. Trong lòng hắn thoáng nghĩ, có lẽ giấc mộng tỉnh ngộ của Chu trấn trưởng năm xưa cũng là nét bút của tiên sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.